Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 7 năm 2012. Hôm nay chúng ta học một buổi thứ hai của chủ đề Thiền Đông Độ liên hệ đến Thiền Tứ Niệm Xứ. Cứ học xong một buổi rồi đến buổi thứ hai tôi cũng không nhớ là bữa trước chúng ta đã đi vô được cái phần nào, tôi cũng quên mất. Tuy nhiên có một điều thưa các vị là dù tôi trình bày có được vấn đề hay không được vấn đề, nhưng mà cái điều tôi nghĩ không có hối hận đó là tối thiểu các vị đến đây cũng được ngồi thiền 5 phút trước khi học, ngồi thiền 5 phút trước khi về. Và đôi khi mình tự hỏi mình là trong cái buổi ngồi thiền nơi đây thì ai có lợi ích nhiều hơn ai. Và khi hỏi xong thì tôi trả lời người có lợi ích nhiều là các vị chứ không phải tự thân tôi. Tại vì trước khi học mà tọa thiền thì tâm thức tôi nó cũng rất là lung tung. Nó giản dị một điều là không biết mình sẽ nói cái chi vào buổi học đây. Quên mất không biết những điều mình sẽ trình bày là cái chi. Và may mắn thay là sau buổi học thì 5 phút tọa thiền cuối trước khi hồi hướng là 5 phút đó lòng tôi nó yên bình và có thể nói lợi ích nó thật sự có mặt cái buổi tọa thiền sau thôi, chứ buổi tọa thiền đầu thì coi như là bay mất tiêu, không có nhờ được gì cả. Thế nhưng mà thưa các vị, nếu mà trong đời sống bình thường các vị có một chút công phu thực tập và các vị dành một chút thì giờ đối phó với những cái việc bận bịu bất an ưu tư bằng cách là các vị dành một chút thời gian 1 phút 2 phút để thiền tập thì nó rất là lợi lạc. Một cái thông tin mới người ta vừa bảo với nhau là không có cái gì màu nhiệm bằng phương pháp thực tập trên hơi thở cả. Đó là những nhà khoa học nghiên cứu về hệ thần kinh não bộ, họ có một cái thông tin viết về phương pháp thiền tập của thực tập trên hơi thở. Họ nói một điều đó là chỉ cần nhận biết hơi thở đi vào đi ra, an trú tâm để có thể làm được một điều là cắt được những ưu tư sao động của tâm thức. Thế thì hơi thở của chúng ta nó không những nuôi dưỡng từng tế bào não, và mình hình dung là 1 tỷ tế bào não chứ không phải là ít hơn. Rồi sau đó thì cái khả năng nuôi dưỡng của hơi thở nó đến với từng tế bào trong cơ thể của các vị. Và điều này nó có mặt nghĩa là nó tặng cái cơ hội cho các vị làm cho thân tâm các vị mới lại. Nó nuôi dưỡng từng tế bào có nghĩa là nó làm cho đời sống chúng ta tràn đầy sinh lực và hưng phấn. Điều thứ hai là khi nó nuôi dưỡng được hệ thần kinh não, mà 1 tỷ tế bào não nó được các vị nuôi dưỡng và thấm nhuần dưỡng khí, thế thì sự thông minh và cái năng lực chú tâm của các vị tự nhiên nó có mặt thôi. Thế rồi điều thứ ba thưa các vị, khi người nào có một chút công phu thực tập về hơi thở để nuôi dưỡng chính tự thân mình thì người đó làm cho tâm thức họ ổn định, trầm lắng, nhẹ, tươi vui. Và từ những điều căn bản này thì mọi thứ phiền não sao động hoặc là những bất an trầm uất vân vân nó không có tác động, nó không làm cho người ta căng thẳng, đưa đến cái tình trạng điên khùng. Và Mỹ này bây giờ thưa các vị, trong cái nền văn hóa đang hướng ngoại về hưởng thụ đời sống vật chất, nó đang rất là kinh khủng về cái chuyện căng thẳng. Cứ lâu lâu chúng ta nghe một cái chuyện nó xảy ra, ví dụ như ở Denver hay là Colorado gì đó, vừa xảy ra một câu chuyện đó, nó rất là sợ. Và chừng như sự căng thẳng này nó không có chừa ai cả. Đối với người trẻ, đối với người đã có công ăn việc làm, đối với người Mỹ da trắng hay là đối với người Việt chúng ta thì lâu lâu cũng có một cái thông tin cho biết rằng cái tình trạng căng thẳng hoặc quá tải của hệ tâm thức luôn sao động bất an, nó đưa đến cái sự điên khùng và người ta tàn phá chính đời sống người ta, rồi người ta tàn phá đời sống của những người chung quanh. Trong khi đó thì một mặt nào đó, cái ngành khoa học hàng đầu của hành tinh chúng ta là khoa học về thần kinh não bộ, họ đang miệt mài nghiên cứu về những phương pháp thiền tập của nền văn minh Đông Phương. Và họ cho hay một điều đó là không cần nhiều nhẫn gì cả, chỉ cần các vị thực tập, những lúc căng thẳng các vị thực tập chừng đôi ba phút, an trú tâm ngay nơi hơi thở, nhận biết hơi thở vào ra, thì nó làm dịu đi những cái căng thẳng xao động bất an của tâm thức. Nó làm cho hệ thần kinh não mình được nuôi dưỡng, và nó làm cho toàn bộ tế bào của tự thân các vị khỏe, nhẹ, tươi nhuận lại. Năng lực đời sống của các vị sống động lên, những u buồn, trầm uất hoặc là thất vọng, hoặc là tuyệt vọng, nó có thể theo hơi thở mà nó trôi xa. Và từ điều này chúng ta nhìn lại những bài kinh trong Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy, thì các vị còn nhớ cái hơi thở thứ hai đó. Tiếc là tôi không có đem cái văn bản kinh đó để đọc cho các vị nghe, tôi chỉ nghe những thông tin đó mình liên hệ lại thôi. Thì hơi thở đầu Thế Tôn dạy là trong cái niệm thân hành, thì hơi thở đầu, cái phần đầu đó là niệm hơi thở. Thì trong cái phần niệm hơi thở nó có tới 16 phép thở. Phép thở đầu đó là thở vào tôi biết tôi thở vào, thở ra tôi biết tôi thở ra. Nghe chừng như là nó đâu có gì là sâu sắc, đâu có gì hay ho gì đâu. Thế nhưng mà ai biết rằng đây là một pháp môn từ quá khứ 26 thế kỷ đi ngang qua cho tới hôm nay, nó đã giúp cho cái truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy lập cước, tức là đứng trên cái nền của pháp thực tập này, và triển khai cái pháp thiền rộng nhiều quốc gia, và thậm chí bây giờ đang là một đóng góp vô cùng hữu ích cho Mỹ. Một phương pháp thở vào tôi biết tôi đang thở vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra, nghe chừng dễ dàng, nhưng mà thưa các vị, nó là một phương pháp vô cùng hữu hiệu để làm cho các vị buông lỏng được thân tâm các vị, làm cho những cái căng thẳng hệ thần kinh của các vị rơi ra, làm cho thân tâm ta có cơ hội phục hồi tươi mới, sống động lại. Rồi cách thứ hai là thở vào tôi làm cho an tịnh thân hành, thở ra làm cho tôi thư giãn và nhẹ nhàng, an lạc. Thì một cái tác ý như thế các vị hình dung là nó rất giống với những điều những nhà khoa học nghiên cứu, là khi anh an trú tâm được hơi thở, và anh thở được 5-3 hơi thở hoặc vài ba phút, thì anh làm cho toàn bộ tế bào não của anh, tế bào thân của anh, nó thấm nhuần cái năng lượng sinh động, tươi mới, an tĩnh, hài hòa. Nó lấy đi những cái xao động buồn phiền và bất an nơi tự thân anh, thậm chí là những cái trầm uất, những cái phiền não vân vân, nó cũng theo hơi thở mà nó trôi ra ngoài. Và thưa các vị, cái mũi nhọn của khoa học hàng đầu đó là nghiên cứu về hệ thần kinh não bộ. Khi nó khám phá ra điều này thì nó nghiêng đầu kính phục Đức Thế Tôn trong quá khứ, nó dạy cho con người trên hành tinh này những phương pháp hành trì nó vô cùng giản dị, và nó lấy đi được bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu khốn khó và khổ sở của con người trên hành tinh chúng ta. Có điều là những người Phật tử thì chúng ta thấy dường như phương pháp này nó rất là sòn, nhất là cái nền văn hóa Đông Phương là Trung Hoa chẳng hạn, thì họ lại không ghi chú những điều này trong những cái trang thiền sử của Thiền Đông Độ. Và đa phần nếu các vị đọc vô thiền sử Thiền Đông Độ thì các vị chỉ thấy họ ghi chú những cái giai đoạn đột biến, những cái biến cố bật sáng đột ngộ của các vị thiền sư thôi, mà chưa hề ghi cái quá trình hành đạo của các ông. Lâu lâu thì có những sự việc đó là một dấu ấn đáng nhớ, thì họ ghi là đã ngồi rách 7 bồ đòn mới chứng đạo. Chứ còn thông thường thì những cái hành trình của các ông thực tập như các ông niệm thân hành và các ông an trú tâm hơi thở để tu tập thì chúng ta không thấy. Và cái điều này nó có những lý do của nó. Điều thứ nhất là có lẽ họ nghĩ muốn tạo một sắc thái mới cho thiền Đông Độ, nó dính rất ít đối với Như Lai thiền trong quá khứ, cho nên họ không có ghi cái cách hành trì của các vị thiền sư. Điều thứ hai, thưa các vị, thổ nạp công, tức là thở vào và thở ra, đó là một phương pháp rất là nền tảng của văn hóa Trung Hoa. Đạo gia cũng sử dụng nó, và hầu như truyền thống đạo gia và truyền thống võ thuật trên đất nước này thì không có một truyền thống nào không lấy hơi thở làm nền tảng để thực tập cả. Thậm chí hiện tại một cái nhánh võ thuật nó rất là phổ biến và rất là thịnh hiện thời, đó là pháp luân công, thì các vị hình dung họ tu bằng cái phương pháp chi? Cũng thở vào thở ra, phải không? Rồi xa xưa hơn, ví dụ như cái bộ môn gì của phái Võ Đang nè, cũng lấy hơi thở. Và hầu như toàn bộ nền võ thuật Trung Hoa không có một nhánh võ thuật nào không đặt trọng tâm trên hơi thở để thực tập đi vào trước khi luyện công. Ngay cái bộ môn mà chúng ta tập vọt quẹt một hai thế là bắt đoạn cẩm của chúng ta đây cũng thở vào thở ra vậy. Thế thì các vị hình dung rằng cái nền văn hóa Trung Hoa nó đã có sẵn cái chất là thổ nạp công rồi, tức là thở vào thở ra an trú nó hơi thở là cái chuyện rất bình thường. Thế cho nên trong thiền sử thì chúng ta không tìm ra cái công phu hành trì gì nó dính với thiền tứ niệm xứ, nhưng mà kỳ thực nếu không có cái nền của thiền tập từ Đức Thế Tôn dạy thì không thể hình thành được cái truyền thống thiền Đông Độ để trở thành cái dòng tự giác chói sáng của nền văn hóa Trung Hoa. Là một ví dụ thứ hai để các vị thấy là những điều ghi chú ở trong thiền sử nó không phải là hoàn toàn. Ví dụ như hôm qua ở Mây Từ tôi có dẫn một câu chuyện thiền rất dễ thương, đó là ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn, ngài đến tham vấn Đức Sơn, hỏi một câu là: tông thừa từ trước con có phần không? Tức là cái truyền thống trực chỉ nhân tâm thấy tánh thành Phật đó, con có thể tham dự vào dòng chảy nó được không? Con có phần tu tập để thành đạt được tự giác như vậy không? Hay dễ hiểu hơn nữa là con có khả năng thành Phật hay không? Nếu mình dùng cái từ gọn nhất là như vậy, con có khả năng chứng nghiệm được an lạc giải thoát hiện tiền không? Ngài Đức Sơn không nói không rằng, chỉ cả bước xuống tiền sàn thợp cổ, vỗ cho một tát tay nổ đông nó mắt. Mi nói cái gì? Đánh một cái rồi mới hỏi sao? Phủ đầu cái trước rồi tính sao? Thì ngay tức khắc sau câu hỏi đó thì ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn ngài bừng sáng đưa vấn đề, ngài sụp xuống và nói: lỗi tại con thưa thầy, lỗi tại con thưa thầy. Rồi ngài Đức Sơn ngài hạ thêm câu là: mang vác cái hình này tứ đại mà lại hỏi người khác là tôi nặng bao nhiêu là sao chứ? Và sau câu nói đó thì ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn vững niềm tin với cái điều sở ngộ của ngài. Và từ câu chuyện đó thì chúng ta nhìn ra là thiền sử họ ghi một giai đoạn đột biến thôi. Nên nếu không khéo ta hiểu lầm là thiền sư chỉ cần vỗ một tát tay cái học nhân ngộ đạo, ai tới hỏi thì mình chỉ cần đánh một tát tay, thưa các vị ở tù đi. Mình đâu biết rằng để có được một cái sự ngộ đạo như thế thì người ta phải mày mò mỏ công học hành tham vấn và tu tập đã thiền tọa công phu mất bao nhiêu tháng năm dài. Và bao nhiêu tháng năm dài thiền tọa công phu đó, thưa các vị, nó có một phần an trú trong pháp hành trì niệm hơi thở hoặc niệm thân hành. Và cái điều này ngay trong những bước xuất gia thực tập tỳ ni nhật dụng thôi là đã có điều này rồi. Thế cho nên cái điều mà chúng ta nên lưu ý rằng, điều thứ nhất, dù cho thiền Đông Độ có nói đông nói tây, hoặc là những hành xử các vị thiền sư có kỳ đặc đến độ nào cũng không thoát ra ngoài bàn tay của Như Lai. Và điều thứ hai, mình quy kết là đây, thưa các vị, mãi cho tới hôm nay khoa học cao lên đến tầng trời. Và cái ngành mũi nhọn nhất của hành tinh này đó là họ nghiên cứu về thần kinh não bộ. Thì họ cũng xác minh một điều là một phương pháp hành trì vô cùng giản dị, đó là nhận biết hơi thở vào, nhận biết hơi thở ra, nó mang lợi ích rất lớn đến cho con người trong cái hoàn cảnh xã hội đang nhiều khủng bố, nhiều lo lắng, nhiều bất an. Và nó giúp được cho con người có thể lấy được những cái căng thẳng là một, những cái khùng điên nơi họ là hai, và tạo lập hạnh phúc lại cho đời sống con người trên hành tinh này, làm cho trẻ trung, tươi nhuận, an lạc và sống được trong cuộc đời, có được niềm vui và hạnh phúc. Họ chưa nói gì về cái trạng thái của giải thoát, của thiền định sâu xa cả, nhưng mà nó đã giúp được cho đời sống chúng ta ngay đời sống bình thường này có thể có được rất là nhiều niềm vui và an lạc. Thế cho nên thưa các vị, chạy tới phương nào thì chạy, không vượt thoát được những pháp môn hành trì vô cùng căn bản của Đức Thế Tôn dạy trong quá khứ, đó là thiền tứ niệm xứ là như vậy. Cho nên chủ đề của chúng ta là chúng ta đem thiền nông độ lui ngược về dòng sông của đầu nguồn, tắm lại trong cái dòng suối nguyên sơ tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn dạy. Làm thế này để mình lấy bớt cái tâm thức chỉ biết thuần một mảng văn hóa Trung Hoa của người Việt chúng ta. Điều thứ hai, chúng ta cũng xây dựng lại cái nền tảng căn bản hành trì, bằng không thì chúng ta chỉ ngộ lý, chúng ta lững lơ trên chín tầng cao, cứ tưởng chừng như là chỉ có ông thầy tu nào hoặc vị thiền sư nào giỏi vỗ cho mình một tát tai cái xong việc. Thưa các vị, tìm cái chuyện đó không ra đâu. Cho nên mình muốn chia sẻ điều này để chúng ta am tường về con đường tu của Đức Thế Tôn. Nó vô cùng là căn bản, nó là định chuẩn của nghìn đời, nó là dòng tự giác bao trùm tất cả dòng tự giác trên hành tinh này. Bằng không thì chúng ta lệ thuộc mãi vào văn hóa Trung Hoa, cứ nghĩ là cái gì của Trung Hoa cũng hay cả. Thiền tông Trung Hoa là siêu Phật Việt Tổ, giống như các tổ sư Trung Hoa nói, mà kỳ thực không có gì mà siêu Phật được cả. Theo cái nhìn của mình là như thế. Lấy bớt đi cái tính kiêu ngạo tự mãn của văn hóa Trung Hoa xuống. Đó là điều đầu tiên mình xin thưa, để chúng ta đi vô cái vấn đề chúng ta chia sẻ trong nội dung của thiền đồng độ tứ niệm xứ. Bộ môn này thưa các vị nó khá là linh tinh đây. Nó rất là nhiều vấn đề mà mình làm bộ đi vô thăm dò thử. Và các vị còn nhớ là hôm lần rồi chúng ta đã đi vô được một phần. Đó là chúng ta nói đến thiền tập trước thời Ngài Đạt Ma có mặt. Mình nghĩ chắc bài học này học mất chừng 5-10 buổi học gì mới xong. Rồi sau đó thì mình kiếm một cái cuốn kinh gì đó mình học. Bây giờ trước mắt là giải quyết cái hồ sơ này cho xong rồi đã. Vấn đề đầu hôm rồi chúng ta đã thưa với nhau, đó là thiền trước Bồ Đề Đạt Ma. Và thưa các vị là chúng ta có tới 4 phương pháp thiền trước Bồ Đề Đạt Ma. Nếu các vị còn nhớ là thứ nhất là an văn thiền, thứ hai là ngũ môn thiền, và thứ ba là niệm Phật thiền, và thứ tư là thật tướng thiền. Và mình ôn lại đôi điều. Thưa các vị, an văn thiền này nó có mặt rất là sớm trong cái truyền thống của Phật giáo Trung Hoa. Từ thời Ngài An Thế Cao dịch cái cuốn gì? An Văn Thủ Ý Kinh, do An Thế Cao dịch. Và An Văn Thủ Ý Kinh này được dịch vào giữa thế kỷ thứ hai, tức là 148, con người này sống 170. Và nếu mình nhìn cho xa thì thưa các vị, đây là cái dòng thiền có mặt đầu tiên trên đất nước Trung Hoa. Điều thứ hai là cũng có mặt đầu tiên trên đất nước Việt Nam. Nó có một sự liên hệ thế này. Đệ tử của Ngài An Thế Cao gồm có hai người, một nó là Trần Tuệ, hai nó là Bì Nghiệp. Và chính Trần Tuệ với Bì Nghiệp là một vị thầy sinh ra Ngài Khương Tăng Hội. Đây là cái con người có mặt vào thế kỷ thứ ba ở Việt Nam, thứ ba, thứ tư gì đó, chúng ta sẽ tra lại cái niên đại. Nhưng mình nhắc để các vị thấy cái sợi dây liên hệ. Khương Tăng Hội có người bố là người Trung Ấn, buôn bán sang đất nước Đại Việt. Và ông cưới một cô gái Giao Chỉ, sinh ra Ngài Khương Tăng Hội. Và Giao Chỉ lúc bấy giờ nó là cái bến đổ để cho những nhà sư từ vùng Thiên Trúc qua đây dừng lại nơi đây. Điều thứ nhất là học tiếng Hoa, điều thứ hai để làm quen với nền văn hóa của châu Á, của Đông Phương. Và điều thứ ba, vùng đất này tương đối khá yên so với miền Bắc Trung Hoa. Trung Hoa vào những thời đó thì xưa các vị, cuối nhà Hán là loạn lạc, nó rất là nặng nề. Rồi sau nhà Hán thì tới cái thời Tam Quốc phân tranh, sau thời Tam Quốc phân tranh thì nhà Tấn thành lập, tức là Tư Mã Ý cùng con cháu ông ta hình thành một triều đại nó hòa bình hay là yên ổn không bao lâu cả. Sau đó thì cuối thời nhà Tấn loạn lạc, nó rất là điêu linh, cả một đất nước có khi thành phố Lạc Dương tìm không ra một đấu gạo để sống, và người ta phải ăn thịt lẫn nhau để sống còn. Và cái tình trạng nó vô cùng khủng khiếp, cho nên vùng đất phương Nam, đó là vùng Giao Châu, vẫn còn là một vùng đất hứa, tức là nó là cái điều kiện tốt lành để các vị tăng phát triển Phật pháp nơi đây. Và thưa các vị, là vào thời Ngài Khương Tăng Hội, đó là mình nói một cái dòng dài lịch sử nó trải ngang qua đất nước Trung Hoa. Thế là ta trở lại Ngài Khương Tăng Hội. Ngài Khương Tăng Hội sinh ra trên đất nước Việt Nam, Ngài mang hai dòng máu Việt và Ấn, và Ngài cũng nhuộm được văn hóa Trung Hoa và hình thành được cái phẩm chất học Phật trong cái giai đoạn này. Và Trần Tuệ với Bì Nghiệp là hai vị thầy đệ tử An Thế Cao về vùng Giao Châu, và do vậy cho nên xây dựng được cái trung tâm Phật giáo rất là thịnh hành của Giao Châu vào thời đó. Thế rồi Ngài Khương Tăng Hội học Phật pháp nơi vùng này, thông thạo tiếng Hoa ở nơi đất nước này, và tiếp tục cái công trình phiên dịch kinh điển của thầy mình. Cho nên ông mới ngược lên mạn Bắc đến vùng Kiến Khang. Kiến Khang bây giờ đó là thủ đô của Tôn Quyền. Tôi nghĩ ở đây mà các ông đọc Tam Quốc thì nhớ Tôn Quyền rất là rõ, phải không? Thời Tam Quốc phân tranh mà. Và khi đến thủ đô Kiến Khang thì thưa các vị, một vị tăng ngoại quốc mà lang thang trên đất nước người, nhất là đen đen, cái dáng rất là Việt Nam Giao Chỉ nữa, cho nên người ta không có để yên đâu. Giống như là những ngày đầu cộng đồng người Việt chưa có mặt ở đây nhiều, mà ông thầy tu khóa đi mà đi lang thang thì họ lượm liền chứ họ không tha. Có một cái cuốn tự truyện mình chợt nhớ mình kể cho các vị nghe, là Ngài Gunaratana, tức là một vị sư nguyên thủy, ông qua Canada ông làm đạo. Ông thì người Tích Lan, thấp tròn trịa, da đen mà khoác y nam tông lùn thùng nữa. Và qua bên kia thì cái điều đầu tiên nó tức cười xảy ra, đó là các em bé ở Canada bu theo mà chồng gạo. Thế là mẹ của các chú bé đó, này đừng có theo trêu gạo bà đó, tại vì họ không biết đàn ông hay đàn bà. Đó là thập kỷ 70 gì đó, lúc đó thì hình ảnh Phật giáo còn rất là hiếm. Thế rồi sau đó nó có một tai nạn xảy ra, là cảnh sát của Canada nó bắt ông. Và tới vài tiếng đồng hồ, do vì cách ăn mặc rất là kỳ lạ và nó không biết đây là cái loại tôn giáo chi. Và từ cái chuyện đó, thưa các vị, đến quy chiếu vào một điều ta đang nói về Ngài Khương Tăng Hội thôi. Cái sự kỳ thị rất là lớn của nền văn minh Hoa Hạ, không chấp nhận tất cả những cái nền văn minh phương ngoài đi vô đất nước này. Thứ hai nữa là cái hình dáng mà cạo tóc ngày xưa, thưa các vị, nó không có đơn giản. Tại vì đối với cái truyền thống văn minh, đối với cái nền văn minh Nho học đó, thì thân thể phát phu thọ chi phụ mẫu, mất cảm quỷ thương hiếu chi thị giả. Cái hiếu đầu tiên của những con người trên nước nước này đó là tóc tai để dài chứ không được quyền đụng đến. Đụng đến là bất hiếu rồi đó. Thế cho nên Ngài Khương Tăng Hội làm đạo đất nước này đầu tiên gặp cái sự phản kháng rất là lớn. Và mình hình dung là triều đình của Tôn Quyền lượm ông vô nhốt. Và ông cứ thanh minh rằng tôi là người tu sĩ Phật giáo, Đức Thế Tôn đó là thầy của tôi, thá lợi của Ngài nó vô cùng linh hiển vân vân. Chính quyền ở đâu có tin chuyện đó. Nói ông đem xá lợi ra, ông chứng minh được cái sự linh hiển của Phật Đà thì tao tin. Thế rồi Ngài Khương Tăng Hội xin cho tôi được một tuần lễ để tôi cầu xá lợi Đức Thế Tôn. Rồi thầy trò mới tụng kinh, mới sám hối, giống như chúng ta tổ chức khóa tu mà lại lụp cục vậy. Lại Ngài lại đem cầu cho xá lợi hiện xuống trong cái bình vàng, bằng không thì chết chém. Và thưa, một tuần lễ đi qua xá lợi chưa hiện. Tuần lễ thứ hai, Tôn Quyền nói tuần lễ thứ hai không xong thì ta chém. Tuần lễ thứ hai cũng không có xá lợi. Thế rồi Tôn Quyền gia hạn nói tuần lễ sau, bây giờ sự bất qua tàng, ba tuần lễ đi ngang qua thôi, không hơn nữa được. Thế là đến cuối cái đêm của thứ 21 á, tức là sắp chấm dứt ba tuần lễ đi ngang qua, thầy trò đang lễ Phật, đang cầu nguyện, nước mắt chảy đồng đìa. Không biết có chảy nước mắt không, chắc mình nghĩ có chứ hả? Sợ quá, chảy nước mắt chắc. Nghe cái tiếng khua trong cái bình thì mừng vui vô cùng, mở ra thì đúng là có xá lợi. Và cái đoạn này trong thiền sử ghi vui lắm. Đem đến Tôn Quyền nó ta làm sao tin. Cái viên trắng trắng thế này thì tìm thiếu gì đâu. Nói không, xá lợi Đức Thế Tôn đặc biệt là không thể đập vỡ được, nó rắn như kim cương. Nó được, ta cho thử, mà nếu không vỡ thì ta mới tin. Thế rồi đặt trên viên đa bằng sắt, dùng cái chùy sắt, tức là cái búa tạ, đập lên. Đập lên thì nó lúng búa và lúng cái viên đa, mà xá lợi thì không sao cả. Thế rồi Tôn Quyền mới tin, cho phép ông được hành đạo ở vùng Kiến Khang, tức là vùng Nam Kinh bây giờ, thưa các vị. Rồi cất cho một cái chùa gọi là chùa Kiến Sơ. Kiến Sơ. Và từ đó ta nhìn ra, thưa các vị, là cái truyền thống thiền an bang thủ ý này, tức là niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra, nó đã xây cái nền tảng vô cùng vững chắc trong quá khứ. Và nó cũng làm cái nền rất là vững chắc để cho những pháp môn thiền tập từ kinh văn phát sinh sau này. Tóm lại một điều là bốn phương pháp thiền tập này nó đều sinh ra từ kinh văn. Và rồi từ cái điểm này nó hình thành thêm một cái tên nữa là Như Lai Thiền. Hai cái tên này chỉ cho bốn phần thiền tập này. Ngũ môn thiền đó là ngũ đình tâm quán thôi chứ không có chi mà lạ cả. Nhưng mà trong đây nó dùng cái từ ngũ môn, tức là ngũ đình tâm quán. Quán từ bi để trị sân hận, rồi quán nhân duyên để trị tán tâm loạn tưởng, quán sổ tức, quán từ bi, quán nhân duyên, quán pháp, quán tâm gì đó. Chúng ta sẽ có dịp trở lại vấn đề này, nhưng mình đi lượt ngang qua thôi. Thế là niệm Phật thiền nó sinh ra từ phương Nam của Trung Hoa, tức là vùng Lô Sơn bên cạnh dòng Chiết Giang. Hai cái địa danh này nó rất là quen với chúng ta. Nếu các vị từng đọc những tác phẩm thiền thì các vị nhớ là Tô Long Pha có một bài thơ nó liên hệ đến niệm Phật thiền này, đến Lô Sơn này. Lô Sơn yên tỏ Chiết Giang triều đó, vị đáo sanh bình hận bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, Lô Sơn yên tỏ Chiết Giang triều. Cái núi Lô Sơn nó rất là đẹp ở miền Nam Trung Hoa, là nơi đạo tràng của Ngài Huệ Viễn, Ngài thành lập Bạch Liên xã để tu tập. Và cái đạo tràng của ông nó rất là thịnh, tập trung tới 40-50 người, trong đó có những nhà thơ lớn và có mặt trong đường thi. Và đường thi người ta trích thì dường như là có vài ba nhà thơ, trong đó dường như có Liễu Tông Nguyên hay là Bạch Cư Dị chi đó, tôi nhớ không có chuẩn lắm. Nhưng mà đó là những người môn đồ cùng tập trung nhau lại, kết thành một cái Bạch Liên xã để niệm Phật cầu vãng sanh. Và niệm Phật thiền này nó có mặt trước thời Bồ Đề Đạt Ma, thưa các vị, khoảng thế kỷ thứ tư. Đó là một nhánh đành rằng cũng gọi thiền, nhưng mà vì nương vào kinh văn, hoặc đó là kinh Pháp Hoa, hoặc đó là kinh Vô Lượng Thọ, hoặc đó là kinh A Di Đà, Rồi các ông chế tác ra những pháp môn hành trì như là tam thời hệ niệm, vân vân, cho nên gọi là niệm Phật thiền. Và kỳ thực là thậm chí ngay bây giờ người ta tổ chức những khóa tu Phật thất, thưa các vị, cũng là một dạng của niệm Phật thiền, chứ không có gì gọi là Tịnh Độ Tông riêng biệt đối với thiền tập cả. Mình chưa từng học qua cái dòng chảy lịch sử của quá khứ thì mình cứ nghĩ rằng hai tông phái này như thiền với tịnh nó rất là khác biệt, nhưng mà kỳ thực là cái nguồn của nó, những pháp môn niệm Phật vân vân đều tuôn chảy ra từ các vị thiền sư chế tác cả, từ kinh văn chế tác cả. Rồi cái phần thứ tư, thưa các vị, nó có cái phần cao siêu hơn. Thật tướng thiền này được sinh ra từ những cái cuốn kinh luận của ngài Kumala Thập dịch. Ngài đến Trường An năm 411, phải không? Mình nhớ gì như vậy thôi. Và cái tuổi thọ của ngài La Thập nó không có dài lắm. Thế nhưng mà cái công trình đóng góp của ông trong cái nền văn hóa của Phật giáo Trung Hoa rất là kỳ vĩ. Điều thứ nhất là tất cả những dịch bản của ông có mặt nó trở thành một cái loại định bản cho nền văn học Phật giáo Trung Hoa. Trước đó thì những cái từ ngữ nó chưa được định chuẩn hóa, người ta dịch lung tung, ví dụ như ngũ uẩn thôi thì người ta không hề dùng cái từ sắc thọ tưởng hành thức để dịch ngũ uẩn, mà người ta dịch sắc thống dưỡng vân vân, tức là cái ngôn ngữ nó không biểu đạt được trọn vẹn cái ý của ngũ uẩn. Điều thứ hai, nó không đủ sắc bén. Điều thứ ba, nó không hay ho. Điều thứ tư là nó không có bao hàm được nội dung của nguyên ngữ Sanskrit mà Đức Phật đã sử dụng. Thế rồi ngài La Thập, ngài ở kinh đô Trường An ở Tây Minh Cát bắt đầu công trình dịch thuật. Ngài mới định chuẩn hóa lại tất cả những ngôn ngữ từ ngữ Phật học trong quá khứ đã dịch. Thế rồi từ đó về sau, nghiễm nhiên ngài như một người sáng lập Hàn Lâm Viện vậy. Từ đó về sau thì các cái truyền thống dịch thuật họ bắt đầu nương theo những cái định chuẩn về ngôn ngữ mà ngài đã dịch, họ bắt đầu dịch kinh văn từ A Hàm cho tới kinh văn Đại Thừa. Đó là mảng thứ nhất ta nói về một chút về cái công trình dịch thuật to lớn của ngài La Thập. Mảng thứ hai, thưa các vị, là văn bản ông dịch nó hình thành nhiều tông phái, ví dụ như Trung Luận, Thập Nhị Môn Luận và Đại Trí Độ Luận, đó là những bộ luận lớn và vô cùng tuyệt vời được ngài dịch ra, thì nó hình thành ra một tông của Trung Hoa là Tam Luận Tông. Rồi Kinh Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ ông dịch thì nó lại hình thành ra Tịnh Độ Tông. Rồi Tứ Phần Luật của ông dịch thì nó lại hình thành ra Luật Tông của Trung Hoa. Và dường như những tác phẩm ngài La Thập dịch nó rất là đồ sộ, nhưng mà cái phẩm chất của những văn bản ông dịch thì nó vô cùng tuyệt vời, ưu mỹ, tức là văn phong đẹp đẽ, nhạc điệu rất là dịu dàng, và hình ảnh nó vô cùng gợi hứng cho người ta khi người ta đọc vào văn bản của ngài La Thập. Ngài không dịch như Huyền Trang, tức là không phải dịch chữ đâu nghĩa đấy một cách cứng ngắc, mà ngài đa phần ngài dịch ý toát được cái ý siêu thoát từ kinh văn, chứ ngài không giống như ngài Huyền Trang. Cho nên hai nhà dịch thuật nó có những nét khác biệt là như vậy. Và cái điều chúng ta nói nơi đây đó là khi những văn bản ngài dịch thì nó hình thành Tam Luận Tông, và người ta sinh ra một cái pháp môn thiền, đó là thật tướng thiền, từ không quán đi đến giả quán, đi đến trung quán, nó hình thành một cái dòng thiền chảy ra về sau. Thứ nhất rất là triết lý, do vì cái năng lực sáng tác và diễn giải của dòng thiền này nó rất là mênh mông. Rồi điều thứ hai, thưa các vị, là thật tướng thiền này nó có một phần về cái cách lý giải nó gần gần với cái tinh thần của thiền Nông Độ. Tóm lại, bốn dòng thiền này, thưa các vị, dù nó không có tồn tại lâu dài và nó không có phát triển mạnh như thiền Đông Độ về sau lúc Bồ Đề Đạt Ma triển khai, thế nhưng mà cái truyền thống thiền Đông Độ của Bồ Đề Đạt Ma vận dụng ít nhiều về những phương pháp hành trì, những cái tính lý luận trong bốn dòng thiền này xây dựng cơ sở cho truyền thống thiền Đông Độ. Đó là chúng ta đi ngang qua và tóm ý hai điều vậy. Đành rằng thấy thì nó khác biệt, thế nhưng mà cái sinh hoạt của bốn dòng thiền này đều ảnh hưởng rất đậm đà trên cái sinh hoạt của truyền thống thiền Đông Độ. Chứ đừng tưởng thiền Đông Độ nó là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Nó là một loại quái thai không sinh ra từ đạo Phật, và cũng không phải không kế thừa dòng chảy lịch sử. Thưa, mọi hiện tượng trên trần gian này nó đều là sự kế thừa trong cái dòng chảy lịch sử cả, chưa có gì vượt ngoài được cả. Đó là ý thứ nhất chúng ta nói về vài điểm sinh hoạt thiền tập trước khi Ngài Bồ Đề Đạt Ma có mặt. Và hôm nay chúng ta đi vô cái phần thứ hai, đó là Bồ Đề Đạt Ma, người xây nền cho thiền Đông Độ. Nhớ hôm trước mình đã chia sẻ với các vị là Bồ Đề Đạt Ma thật sự và huyền thoại rồi. Bình sinh mình không ưa gì cái con số nghe, thế mà rồi dính với cái môn này phải làm bộ nhớ con số, niên đại nó rất là mệt thưa các vị. Thế mà dính với cái môn này nó vô cùng phiền phức mà vô lý. Mỗi lần nói tới ông nào phải mắc dở sách dở tập ra để coi niên đại. Thưa các vị là nó nằm ở trong cái tính quyền thoại này. Kỳ thực là người ta không có xác minh được Ngài Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Hoa và Ngài Thị Tịch vào năm bao nhiêu tuổi. Do vì những cái kinh sách cổ của Trung Hoa nó nằm ngoài cái hệ của Phật giáo. Như những văn bản lưu dấu rải rác trong cái nền văn học Trung Hoa, người ta lượm lại thì bảo rằng có một lúc Ngài đến một cái chùa tên là chùa Vĩnh Ninh Tự. Ngài nhìn cái công trình đang xây dựng của người ta và hỏi ông là ai. Ông nói ông từ Thiên Trúc tên Bồ Đề Đạt Ma. Hỏi ông bao nhiêu tuổi, ông nói ông 150 tuổi. Tức là ngày đầu tiên đặt chân lên đất nước Trung Hoa ở Quảng Châu, tức là ông đi đường biển chứ không phải đi đường bộ nghe. Và có đôi nét mình nhớ về ông đi đường biển thôi, không có đi đường bộ. Điều thứ hai là chúng ta thấy cái tuổi ông không có xác định được, tại vì hỏi ông thì ông nói 150 tuổi. Và sau đó thì ông làm đạo trên đất nước Trung Hoa ít lâu, khoảng chừng mười mấy hai mươi năm thì ông mới mất. Thì nếu tính ra thì khoảng 170 chứ không ít. Mà chính sử thì không có biết là ông mất vào năm nào. Đó là ý thứ nhất, nó dễ tạo thành một cái huyền thoại. Ý thứ hai, đầu tiên ông đặt chân lên đất nước này thì ông đặt chân ở miền Nam. Và miền Nam, miền Bắc lúc bây giờ thưa các vị cũng gần gần giống ở Việt Nam, là có vĩ tuyến 17 cắt đôi biên giới, cắt đôi Sơn Hà, vượt ngang qua không phải dễ. Thế cho nên ông đi ngang qua dòng sông đó, đi ngang qua dòng Trường Giang đi lên phía Bắc Trung Hoa. Đó là một vùng đất của vương quốc khác, triều đình nhà Ngụy, Bắc Ngụy thì phải. Thì đâu có đi bằng thuyền được, cho nên phải đạp cành lao thôi, ngắt cổng lao bỏ xuống rồi đạp trên cành lao vượt ngang qua dòng sông. Giống như là những võ sĩ phi thân này. Từ đó nó sinh ra cái truyền thống võ thuật của chùa Thiếu Lâm. Và nếu các vị coi phim võ thuật thì các vị thấy nó chạy trên mặt nước được mà, thủy thượng phiêu mà, bay trên mặt nước mà. Đó là cái quyền thoại thứ nhất về Bồ Đề Đạt Ma, là đạp cành lao vượt sông. Quyền thoại thứ hai, do vì cái tuổi thọ ông rất là cao, thế cho nên tới chừng ông mất thì người ta lại thiêu dệt thêm một điều là có một sứ thần của triều đình đi sứ phương Bắc về ngang giải thông lĩnh. Thông lĩnh nó nằm ở Tây Bắc Trung Hoa, một dãy núi tuyết phủ quanh năm thưa các vị. Vùng này nó là một nhánh của dãy Thiên Sơn thì phải. Thì Tống Vân, người đi sứ tên là Tống Vân, đi về gặp Đạt Ma đang đi phất phới bay trên những ngọn tùng, bay trên đỉnh núi. Hỏi chứ ngài đi đâu? Nói ồ ta đi về Tây. Cho nên trong ngôn ngữ nhà thiền gọi là quẩy một dép về Tây á. Ta đi về phương Tây, chủ ông ở nhà đã thất lộc rồi, tức là đã chết rồi. Và thưa các vị, văn chương chữ nghĩa nó rất là phức tạp. Nội cái chuyện chết không, nó cũng không biết bao nhiêu tiếng để gọi. Thất lập cũng là chết, ngủ cũng là chết, rồi nhập tịch cũng là chết, là tiếng nôm na Việt Nam đi bán muối cũng là chết. Học cái tiếng chết không, hao thiện lắm. Thế rồi Tống Văn không biết sự việc nó như thế nào. Về tới nơi thì hóa ra là Ngụy Đế đã mất rồi. Và ông nói là đã từng gặp Bồ Đề Đạt Ma đi trên ngọn thông lĩnh. Người ta rất tin. Nó nói là ổng bị thuốc độc chết, chôn ở bên cạnh núi Hùng Nhĩ kia. Thế rồi họ đào thì họ thấy chỉ có một chiếc giày thôi. Tống Văn nó ồ, quá ra là ông xách chiếc dép về tay, vai vác chiếc gậy, sao chiếc gậy quẩy toàn tan chiếc giày, chỉ có một chiếc giày thôi, còn chiếc ở đâu? Quá ra một chiếc đó là ông thoát xác, ông để chiếc giày trong hòm rồi ông ra đi thôi. Cho nên đó là một loại quyền sử về ngài Bồ Đề Đạt Ma. Nó mang cái tính rất là huyền thoại là như vậy. Và thưa các vị, thậm chí là Thiếu Thất Lục Môn, một tác phẩm duy nhất của Bồ Đề Đạt Ma, người ta bảo rằng Thiếu Thất Lục Môn tức là sáu chương của một cuốn sách. Ông dạy thiền cho môn đồ của ông. Thế nhưng mà những nhà khảo sát lịch sử họ cũng bảo rằng đây cũng là một loại, nó dính với ít nhiều quyền thoại. Kỳ thực là chưa chắc gì Bồ Đề Đạt Ma sáng tác ra một cuốn sách này. Sau Bồ Đề Đạt Ma tới Huệ Khả thì chúng ta không thấy một án văn nào được bảo lưu lại cho tới hôm nay chứng minh là dòng thiền này ghi lại cái gì để có mặt trong cái dòng văn học sử cả. Thế thì Bồ Đề Đạt Ma là bậc thầy phía trước thì nhiều lắm chỉ có một vài đoạn nhân duyên rất ngắn lúc ông dạy đạo thôi, chứ còn ghi lại cuốn sách chừng như chuyện này hơi khó tin. Thế nhưng mà rồi người sau chẳng biết họ làm ăn ra làm sao rất hay, họ dám nói là Bồ Đề Đạt Ma có một tác phẩm còn lưu lại, đó là cuốn Thiếu Thất Lục Môn. Và Trúc Thiên ngày xưa dịch cái cuốn này, mình nghe cái tên mình tưởng đâu là chuyện nhỏ hiệp, sáu cửa vào động thiếu thất, tức là truyện mình mua về, hóa ra đây là tác phẩm Bồ Đề Đạt Ma. Đó là điều thứ nhất. Chúng ta nhìn đệ tử thứ hai là Huệ Khả, đệ tử thứ ba Tăng Sáng. Thưa các vị, cái điều kiện để sáng tác nó rất là dễ đối với hai người đệ tử hai đời kế tiếp. Tại sao? Do vì đây là những người Trung Hoa, khả năng viết lách của họ rất là dễ. Thế mà Tăng Sáng chỉ lưu lại một án văn rất mong manh, đó là Tính Tâm Minh, nó chừng vài mươi đoạn ngắn ngắn mà thôi. Huệ Khả thì không hề có một tác phẩm nào lưu lại. Rồi sau Tăng Sáng tới Đạo Tính, tới Hoằng Nhẫn thì thưa các vị không hề có một văn bản nào lưu lại. Thế mà ngài Đạt Ma lại có cái quyển Thiếu Thất Lục Môn. Cho nên bản thân của cuốn này nó cũng được đánh dấu vào cái dạng là tồn nghi, cái dạng đáng cho người ta nghi ngờ, chứ không phải là thực sự có mặt cái cuốn Thiếu Thất Lục Môn của Bồ Đề Đạt Ma sáng tác. Cái điều sách sử người ta dẫn ra để có một niềm tin vững chắc ngài Bồ Đề Đạt Ma chỉ làm được một việc mà được văn học ghi nhận mà không ai phản bác, đó là sau khi dạy dỗ cho ngài Huệ Khả những câu sâu sắc của thiền môn xong rồi thì ông dạy thêm một câu, nói là ta nhìn đất nước này, tất cả những kinh sách được dịch chỉ có một cuốn có thể chứng được, có thể biểu đạt được tâm ấn của chư Phật, đó là cái cuốn Kinh Lăng Già. Nay ta đem pháp y và Kinh Lăng Già truyền đạt lại cho ông hãy giữ gìn, dùng Kinh Lăng Già để ấn tâm thì điều này có thực. Ngoài ra những tác phẩm như Thiếu Thất Lục Môn và tất cả những quyền thoại như Bồ Đề Đạt Ma quẩy chiếc dép phi hành trên đỉnh núi thông lĩnh vân vân, thưa các vị, nó mang cái tính không phải thực sử mà nó là quyền sử, là quyền thoại về ngài mà thôi. Đó là chúng ta nói về ngài Bồ Đề Đạt Ma thực sử và quyền thoại. Thế thì đi vô thêm phần nữa chứ không lẽ mình lang thang chỗ này hoài đó. dường như mình đã khai triển. Điều thứ hai là tư tưởng của Bồ Đề Đạt Ma, phải không? Thứ ba là cái chi? Cái thứ hai là tư tưởng. Cái điều thứ ba, cái phần C, quý vị học hành cũng khá là kỹ nha, ghi chú đàng hoàng. Mai mốt viết nên cái cuốn lịch sử này cũng hay lắm. Phần C chúng ta nói đến pháp thiền và những viên đá nền tảng Ngài đã xây. Phần này chúng ta chia ra hai ý. Ý thứ nhất, đó là luận lý và kinh điển y cứ. Thưa các vị, là dù thật sự hay là quyền sử, thế nhưng mà đây là con người xây dựng cái nền tảng vô cùng vững chắc cho cái truyền thống thiền Đông Độ trải dài suốt từ thế kỷ thứ 5, phải không? Bồ Đề Đạt Ma có mặt vào năm nào? 534 hả? Và giữa thế kỷ thứ 6, tức là năm này là năm mất của ông nghe. Người ta không có chính xác được, cho nên cái quãng này là quãng ông ra đi thôi. Thì mình hình dung là giữa thế kỷ thứ 6 trải dài cho tới hiện tại, đó là theo cái chiều thời gian. Theo cái chiều không gian là nó trải rộng ra từ đất nước Trung Hoa mênh mông kia, trải sang qua Triều Tiên, qua Nhật Bản, qua Việt Nam, và bây giờ nó cũng có mặt ở Mỹ. Bằng chứng là các vị hình dung là Vạn Phật Thánh Thành, đó là một nhánh của truyền thống thiền. Và rất nhiều dòng lâm tế tạo động của Trung Hoa và của Nhật Bản đều có mặt nơi này. Thế thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là cái con người này, dù thật sự hay quyền sử gì không biết, nhưng mà cái sự có mặt của ông đã xây dựng cái nền tảng vô cùng vững chắc, để từ đó cái nhánh thiền Đông Độ nó vững mạnh, và cái niềm tự hào của nó tới hôm nay vẫn không bị suy mòn gì trong tâm thức của những người tu tập thiền cả. Thậm chí những người không hề tu một ngày thiền nào, không biết tọa thiền là chi, cũng vẫn cứ tự hào ta là dòng Lâm Tế Chánh Tông, và dòng Lâm Tế là thiền đó thưa các vị. Các vị hỏi khắp hết những ông thầy Việt Nam mà coi, không ông nào không phải là dòng Lâm Tế cả. Dù rằng ông cầm cái tang đi cúng một kiếm sống qua ngày cũng dòng Lâm Tế đó. Thế thì mình hình dung coi cái viên đá này nó chắc đến độ nào, cái nền này nó vững đến càng nào. Đó là ý thứ nhất mình gợi ra để các vị thấy. Và cái nền tảng nó được xây dựng trên vài câu nói thôi chứ mấy. Câu nói đó là chi? Giáo ngoại biệt truyền đó. Câu đó là quan trọng đó. Bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Đến đây mình mới thấy hiện ra một cái sắc thái rất rõ, nó phản ảnh lại, đối kháng lại với cái phần phía trước mà chúng ta đã nói. Phần phía trước là Như Lai thiền, tức là nương vào kinh giáo để thiết lập pháp môn thiền tập. Thế rồi Ngài Đạt Ma, Ngài có mặt, và môn đồ của Ngài xây dựng cái luận lý để phát triển dòng tu, đó là truyền đạo riêng ngoài kinh điển của Đức Thế Tôn, chứ không dính gì với kinh văn trong quá khứ cả. Điều thứ hai là dòng thiền này đặc biệt là không có dùng văn tự chữ nghĩa để ghi chú, bất lập văn tự mà. Điều thứ ba là thầy và trò, và cái phương pháp thiền này là được nối truyền từ thế hệ này qua thế hệ kia, chỉ thẳng vào tâm người, khai ngộ trực tiếp con người đối diện đương cơ thôi. Cái từ đương cơ có nghĩa là người đối diện trước mắt ta, trực tiếp chỉ cho họ thấy, và họ nhận ra được bản chất chân thật của chính họ, tức là nhận ra được cái Phật tánh của chính họ, thì họ liền thành Phật. Đây là cái tiêu ngữ nó làm nền tảng cho dòng thiền có mặt từ giữa thế kỷ thứ 6 cho tới hôm nay. Thì các vị, nó lập cước trên bốn câu này thôi. Cái sắc thái thiền Đông Độ nó khác biệt với Như Lai thiền cũng ở chỗ này thôi. Và từ cái điều này chúng ta có vài cái nhìn về nội dung câu này, nó được diễn tiến, nó được mở rộng và nó chảy về sau. Cái mở rộng đầu tiên của nó là nó xác lập vị trí của nó khác biệt với các truyền thống tu trong quá khứ. Điều thứ hai, cũng từ cái diễn biến này nó hình thành được những cái già lam tự viện chuyên biệt về thiền, chứ không dính gì với những già lam tự viện của các truyền thống như Luật Tông, Tịnh Tông, vân vân. Điều thứ ba, thưa các vị, không hề có một dòng chảy nào mà không xác lập cái luận lý của họ trước, tức là cái đề cương lý luận của họ trước, rồi sau đó họ mới hình thành được một tổ chức. Tổ chức nào nó cũng có cái đề cương chính trị của nó cả, gọi là cái luận lý để xây dựng tổ chức, có phải vậy không? Thế thì cái tổ chức mình tạm gọi vậy đi, tức là cái sinh hoạt của thiền này họ cũng có một cái luận lý vô cùng vững chắc để xây dựng trên cái nền tảng đó. Thế thì cái luận lý của họ đây là cái luận lý rất là vững chắc. Thế nhưng mà nó có điều nghịch lý nếu chúng ta nhìn theo cái chiều dài. Đầu tiên họ bảo là giáo ngoại biệt truyền bất lập phân tử, thế nhưng mà chưa có một tông nào trên đất nước Trung Hoa mà khối lượng kinh sách nhiều như thiền tông cả. Tại sao vậy? Thưa các vị, cái điều tất nhiên đó là họ muốn xác lập cái luận lý, cái tính chính thống, cái tính truyền thừa, cái sự đặc thù của họ khác biệt vô cùng với những dòng chảy khác, thậm chí khác với truyền thống kinh điển Đức Thế Tôn. Cho nên nó tự động phát sinh ra kinh văn, ngữ lục, vân vân, và những luận bản lý giải về con đường tu tập của họ, để càng ngày càng củng cố cái tính đặc thù của họ. Thế cho nên thưa các vị, nói về cái bản ngã về tông phái á, dường như là thiền tông này là bản ngã nặng hơn ai hết. Trong khi đó thì có khi Tịnh Tông, có khi Luật Tông bản ngã không có mạnh, tức là cái cá tính về tông phong nó không có mạnh. Mình ở trong cái dòng nhà thiền mình nói thế này có khi phản bác tổ tiên mình, nhưng mà các vị nhìn mà coi, người tu thiền nếu không cố chấp thì thôi, mà cố chấp thì hắn cố chấp rất là nặng nề chứ không có hiền đâu. Hắn thấy tông môn hắn là duy nhất, pháp môn hắn hành trì là đúng đắn nhất, con đường ngắn nhất, vân vân, cái gì cũng là đặc trưng cả, không chấp nhận người khác. Mà nếu không khéo thì chúng ta rơi vô cái tình trạng là cố chấp về môn đình, cố chấp về tông phong, chúng ta loại trừ tất cả các dòng chảy khác của đạo Phật. Nó là cái ý mà mình thấy là từ cái điều này các vị có cái nhìn sâu hơn, các vị nhận ra. Thậm chí họ xác lập một điều mà chúng ta có thể dẫn ra đây để thấy những điều mình trình bày nó không có phải là sai lầm. Ngay đầu tiên khi họ đặt cái ngôn ngữ của Đức Phật truyền cho Ngài Ca Diếp, cái câu là chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm thật tướng vô tướng vi diệu pháp môn, nay ta truyền cho ông phải duy trì, phải giữ gìn, đừng để đứt mất, thì nó đã xác lập cái tính chi? Tính chuyên biệt của dòng tu riêng, không được phép để cho người khác thâm nhập. Và thưa các vị, nhìn bằng cái lăng kính của người có một cái chút trình độ nghiên cứu thì ta thấy điều này nó vô cùng phi lý. Không hề có dòng chảy nào đơn thuần là một dòng chảy từ đỉnh của núi cao thượng nguồn chảy ra biển mà không nhờ những phụ lưu đổ vô cả. Hay nói cách dễ hiểu là chưa hề có một dân tộc nào được gọi là thuần chủng mà tồn tại hết. Dân tộc Nho Chỉ, tức là dân tộc Việt Nam, thuần chủng không? Không. Không biết bao nhiêu sắc dân pha lại để hình thành một dân tộc Giao Chỉ, đó là dân tộc Việt Nam. Không biết bao nhiêu sắc dân pha lại để hình thành một sắc dân là người Đức, chứ không phải là tự nhiên có được người Đức mà hắn tự hào, hắn là người thông minh nhất, phải giết sạch người Do Thái, không có chuyện đó. Và chưa có một nền văn minh nào mà không nhờ sự tác động đa chiều của nhiều nền văn minh khác để có thể phát triển lên đến tầng cao. Thế thì dòng thiền cũng thế. Không có cái chuyện là anh phải cắt hết mọi nhánh, mọi phụ lưu đổ vào để thành cái dòng trường giang của thiền tông cuồn cuộn chảy. Anh phải hút hết tinh hoa của nhiều tông nhiều phái từ nguồn kinh điển Đức Thế Tôn dạy, thậm chí là từ cái nguồn thư tịch của đạo gia, từ cái nền văn hóa Trung Hoa để hình thành được cái sắc thái đặc thù của thiền tông, chứ không hề có cái chuyện là anh phải loại trừ tất cả ảnh hưởng chung quanh mà anh có thể sống còn được. Và nếu nhìn ra điều này thì ta thấy vô cùng phi lý. Khi bất cứ ông thầy tu nào tự hào tôi là người tu thiền, không có dính gì với pháp môn khác, mà nói như thế là vô cùng sai lầm. Và kỳ thực là mình rất ghét mấy ông thầy tự hào mình là con cháu của nhà thiền, tu chứ cũng ghét cũng thương chứ. Thưa các vị, là mình vừa dẫn một câu, nó là nền tảng của truyền thống thiền Đông Độ. Thế rồi cái điều thứ hai mình dẫn ra đây nữa là kinh điển y cứ để nó sinh ra cái dòng thiền này. Và khi mình dẫn được điều này thì các vị thấy là thiền Đông Độ không có gì mà lạ lùng cả, không có gì mà ghê gớm cả. Có nghĩa là không có gì để anh tự hào, anh là giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh, thành Phật gì mà nó ghê gớm cả. Tại vì đều có cái nền của nó là kinh điển để y cứ. Và cái điều này nó vô cùng là hữu lý. Tại vì nếu anh không có một cái quyển kinh nào, một văn bản nào để y cứ, thế thì tư tưởng của anh là tư tưởng ngoại giáo rồi, nó không phải là tư tưởng được giải ra từ dòng tự giác của Đức Thế Tôn. Thế thì anh tu có pháp môn chi, chứ nếu anh nói Phật thì sai. Do vậy cho nên không có một dòng tu nào, dù dòng tu đó được sáng lập là giáo ngoại biệt truyền, mà rời ngoài bàn tay của Như Lai cả. Đều là những dòng tu được trải ra từ dòng tự giác của Đức Thế Tôn. Và kinh điển y cứ của thiền Đông Độ, thưa các vị, nó trải qua nhiều chặng đường chứ không phải một chặng đường. Chặng đường đầu kinh họ y cứ đó là bốn quyển kinh Lăng Già. Thứ nhất là kinh Lăng Già. Và cái điều này có thể minh chứng được, đó là ngôn ngữ Ngài Bồ Đề Đạt Ma trước khi quy Tây, tức là trước khi quẩy dép về Tây, Ngài bảo với Huệ Khả rằng: ta xem trong nước Chấn Đán này, tức là đất nước Trung Hoa này, kinh sách được dịch thì nhiều, nhưng mà có một văn bản dùng nó để ấn chứng trên cái tiến trình tu, gọi là để ấn tâm trong cái tiến trình tu, đó là kinh Lăng Già bốn quyển do Ngài Cầu Na Bạc Đà La dịch. Và thưa các vị, từ Ngài Đạt Ma tới Ngài Huệ Khả tới Ngài Tăng Sáng thì đều y cứ trên kinh Lăng Già này, cho tới Ngài Đạo Tín và cho tới Ngài Hoằng Nhẫn vẫn còn bóng dáng của kinh Lăng Già có mặt. Bằng chứng là ta dỡ Pháp Bảo Đàn ra thì thưa các vị, cái lúc mà Lục Tổ Huệ Năng sắp ngộ đạo, Ngũ Tổ bảo rằng: các ông hãy quán tâm mình, mỗi người làm một bài kệ trình cho ta, ai mà có thể ngộ được tâm tâm của chư Phật thì ta truyền y làm tổ. Thế rồi Thần Tú làm một bài kệ: thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như Minh Cảnh Đài. Làm kệ xong rồi định trình với tổ, và ba lần đi vô mồ hôi vã ra như tắm không trình được. Cuối cùng ông viết bài kệ trên cái bách hiên Đông Lan hay Tây Lan gì của chùa thôi. Và nghĩ rằng hôm sau thì tổ đi ngang qua, tổ nhìn, lúc đó tổ khen bài này hay thì ta đứng ra ta nhận, còn nếu tổ không khen thì thôi mình cút luôn. Chứ còn làm giáo thọ 500 chúng mà một bài kệ làm không nên thân, không có ngộ tâm ngộ tánh gì, thế thì mắc cỡ vô cùng, uổng công ăn của già lam và ở núi bao nhiêu năm. Và Thần Tú ta tính toán cũng rất là tốt, tại vì sáng hôm sau, thưa các vị, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nhờ quan cung phụng đến vẽ hình Lăng Già biến tướng. Nếu mà các vị phải học thì các vị nhớ câu này: trên cái hiên kia vẽ Lăng Già biến tướng. Kỳ thực chúng ta không biết Lăng Già biến tướng là cái chi. Có thể là hình ảnh của Đức Thế Tôn đang giảng kinh Lăng Già. Đó, Lăng Già, Lăng Già là đảo Tích Lan ngày xưa. Họ gọi Tích Lan là đảo Lăng Già, thưa các vị. Và mình dẫn một chút ở trong sử còn ghi lại để chúng ta thấy là cái dòng chảy kinh Lăng Già được truyền đời này có mặt từ Ngài Bồ Đề Đạt Ma cho tới Ngài Hoằng Nhẫn vẫn còn. Thế rồi tới đời Ngài Hoằng Nhẫn thì thưa các vị, Thiền Tông chuyển giai đoạn thứ hai, đó là Ngài Hoằng Nhẫn lại truyền đạt cho môn đồ đệ tử tụng kinh Kim Cương. Thưa các vị, bản thân của Lục Tổ Huệ Năng ngộ đạo cũng từ kinh Kim Cương. Và từ đó về sau thì cái dòng giải kinh Lăng Già được thay bằng văn học Bát Nhã. Và hai nền văn học của Lăng Già và Bát Nhã này nó có một cái nét khác biệt. Bát Nhã thì phá vỡ tướng chấp ngã, còn Lăng Già thì chỉ ngay nơi tự thân của chúng ta có Như Lai tạng bất động. Tức là tự thân của mỗi người bên trong cái lớp năm uẩn vô cùng triền thuộc đây, nó có Đức Như Lai đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đang trấn ngự nơi hình hài nhục thể của anh. Đó là nội dung của văn học Lăng Già tặng chúng ta. Tôi có viết một câu để chúng tôi trích cho các vị thấy là nội dung kinh Lăng Già, nhưng mình nói lượng ngang có chiều dài lịch sử và luận lý và kinh điển y cứ đã. Và mình hình dung là năm đời trải ngang qua, họ đều lấy kinh Lăng Già làm chuẩn mực xây dựng cái nền thiền học trên đó. Thế thì nói rằng thiền tông là cái gì nó vượt ngoài kinh siêu Phật Việt Tổ thì điều đó ngay căn bản nó đã sai rồi. Bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền dường như nó cũng sai luôn. Nó chỉ có đúng một phần, đó là thế này. Đó là cái năng lực giác ngộ được thầy ấn chứng, được thầy truyền đạt, nó có một sự kế thừa từ thầy qua trò, từ trò qua đệ tử của trò, dài theo một cái dòng chảy, thì điều đó đúng. Trong khi đó thì quá khứ các dòng thiền khác thì không hề xác lập được cái tính truyền đạt giữa thầy trò như vậy. Trong khi dòng thiền Đông Độ thì nó xác lập được điều này, thì điều này quả là có cái sắc thái đặc thù. Ngoài ra thì phương pháp hành trì luận lý, thưa các vị, thì nó đều có phần lấy ra từ gia tài thánh giáo Như Lai cả. Thế rồi chúng ta đi tiếp với phần này, tức là từ ngài Bồ Đề Đạt Ma tới Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì lấy kinh Lăng Già làm nền tảng cho sở hành, cho tri thức liễu giải. Thế rồi tới đời Ngũ Tổ thì truyền đạt kinh Kim Cương. Thế rồi qua tới thời Lục Tổ thì kinh Kim Cương vẫn còn trọng thị. Nhưng mà sau đời Lục Tổ thì kinh nào được trọng thị? Thưa các vị, lúc bấy giờ thiền tông mới thực sự thoát xác khỏi cái nền tảng kinh văn trong quá khứ. Tức là không còn lệ thuộc vào cái hình thức kinh văn, mà thoát xác dùng cái tinh thần của kinh văn làm nền tảng cho cái pháp hành trì và luận lý và lý luận của họ mà thôi. Đó là họ lấy cái cuốn Pháp Bảo Đàn Kinh làm nền tảng cho truyền thống thiền sau này, thưa các vị. Tức là đệ tử Lục Tổ Thần Hội, thưa các vị, là một người có công lớn vô cùng trong cái công trình quảng bá và làm hưng thịnh cái dòng thiền Đông Độ này. Thời Lục Tổ Huệ Năng, thiền tông chỉ khoanh một vùng ở Thiều Châu thôi, tức là vùng Quảng Đông thôi. Vùng Giang Nam vẫn còn phổ biến chưa hết. Tôi không biết là các vị quen với cái từ Giang Nam và Giang Bắc hay không. Giang Nam là chỉ cho một dãy đất phương Nam từ phía nam của sông Trường Giang, tức là tả ngạn của sông Trường Giang. Còn Giang Bắc nghĩa là từ phía bắc của sông Trường Giang chảy đụng lên đến Hoàng Hà, qua khỏi Hoàng Hà đụng đến cái vùng quản lý Trường Thành, gọi là vùng Giang Bắc. Giang Nam và Giang Bắc đó là cái ngôn ngữ sử dụng ở trong văn học Trung Hoa. Cả một cái vùng Giang Nam, thưa các vị, thì thiền tông của Lục Tổ Huệ Năng chỉ quay tròn trong một phạm vi rất nhỏ ở Thiều Sơn thôi, ở Thiều Châu thôi, đó là một huyện của Quảng Đông thôi. Sau khi Lục Tổ Huệ Năng mất, thưa các vị, là hai nhánh đệ tử lớn của ngài ở Giang Tây và Hà Nam thôi, chứ không có ra khỏi hai cái vùng tỉnh lỵ đó. Thế rồi ngài Thần Hội, ngài là một con người có cái đầu đầy mưu lược. Ngài nghĩ rằng trong cái vùng đất đai nó quê mùa không phải là trung tâm văn hóa như thế này thì làm sao có thể phát triển được tông phong của thầy mình. Cho nên ông đi ngược về phương Bắc đến Kinh Đô Lạc Dương. Và thưa các vị, thời nào cũng thế, quốc gia nào cũng thế, những đế đô đều là những nơi chốn trung tâm văn hóa cả, trung tâm quyền lực, trung tâm hành chính, trung tâm tiền tệ, trung tâm văn hóa, nó đều nằm ở đế đô cả. Ông đi ngược về mạng Bắc đến Lạc Dương, đắp mền nằm yên đó, nhìn coi động tĩnh của nhánh thiền của thần Tú ra làm sao. Cũng ghê chứ, mấy ông thầy đâu có hiền đâu, thưa các vị. Và rình cái cơ hội đến, nghĩa là vào trong pháp tịch của người ta, nghe người ta giảng pháp, nhìn cái sinh hoạt của người ta, cảm thấy là ồ, cơ hội tới rồi. Ông giảng dạy Phật pháp, ông dạy thiền tập, ông lý giải kinh điển, dường như nó không phải là chính truyền của cái dòng trực chỉ nhân tâm thấy tánh thành Phật, cho nên ông mới thiết lập một cái đại trai đàn gọi là vô giá đại hội, giống như bây giờ chúng ta mà lập một cái đàn tràng để làm gì đó, trai đàn chẩn tế vậy đó. Và không có gì nó có sức hút bằng trai đàn chẩn tế nghe các vị. Thậm chí bây giờ thời văn minh của chúng ta, thế nhưng mà các vị hình dung là khi nơi nào mà tổ chức trai đàn chẩn tế thì thiên hạ đi như sam hội. Trong lúc đó thì ngày xưa trai đàn chẩn tế đúng là nó mang cái tính cách hội, hội lớn, cái ngày lễ hội. Do vì nào là thí thực, nào là tụng kinh, nào là vân vân, nhiều trò chơi, nhiều trò vui, và thượng vàng hạ cám gì nó đều có trong những cái trai đàn chẩn tế cả. Bây giờ thì nó cũng giống với cái truyền thống văn hóa Trung Hoa ngày xưa. Và dường như Phật tử người ta cũng thích trai đàn chẩn tế lắm. Thấy mấy thầy hát hò, đánh trống, và màu sắc lễ hội nó rất là nhộn nhịp. Thì ngày xưa ngày thần hội cũng làm như thế, mở cái vô giá đại hội như trai đàn chẩn tế. Rồi sau đó thì ông mới thiết lập đàn tràng thanh tò, mới bắt đầu có một cuộc pháp chiến lại với cái nhóm thiền của ngài Thần Tú, rồi mới hạ bệ thiền Thần Tú xuống. Cũng ghê đó chứ, nghĩa là một búa thôi ta đã nằm vùng ở nơi đó, tức là làm gián điệp nơi đó nhiều năm, nhìn động tĩnh của đối phương ra làm sao, biết hết gan ruột của nó rồi. Cho nên chỉ cần một búa thôi làm cho cái uy tín của thiền ngài Thần Tú phía Bắc bị sập liền. Sau đó cái cơ duyên rất lớn là cái thời đó là thời loạn của An Lộc Sơn, và triều đình tan tác, phương Bắc loạn lạc chiến tranh, cả một cái nhóm nhà giàu có và những nhà lãnh đạo chính trị vân vân chạy về phương Nam. Và tới chừng họ tập trung về được phương Bắc thì thành phố tan hoang, kinh tế suy thoái, lòng dân ly tán, và người ta rất cần có một con người đứng lên để tập kết lòng dân lại, để củng cố vương triều, và rất cần một cái nguồn tài chánh. Cho nên dựng lên một ông thầy, đó là ngài Thần Hội. Xin ngài vui lòng yểm trợ triều đình. Thế rồi Thần Hội nghiễm nhiên trở thành một vị thầy sáng chói, do vì đã có một giai đoạn tùng vong, tức là cùng theo với cái đoàn mất nước chạy đi, có công như vậy thôi. Thế rồi trở về được tấn phong làm quốc sư của triều đình, và tổ chức những cái đàn tràng tuyển tăng. Và thưa các vị, do vì triều đình rất là thiếu tiền, cho nên vị tăng nào muốn thọ giới làm sư thì phải nạp bao nhiêu tiền, bao nhiêu vải, bao nhiêu lụa để có được cái độ điệp làm tăng, có cái chứng nhận làm tỳ kheo tăng. Thế rồi thưa các vị, nghiễm nhiên ngài Thần Hội có uy tín, và ngài xác lập thầy của tôi mới là lục tổ thôi, Huệ Năng mới là lục tổ thôi, chứ trước đó thì Thần Tú là lục tổ. Và thậm chí thưa các vị, Thần Tú đại sư là một vị thầy đủ đức đủ hạnh làm quốc sư tới 3 triều đại nhà Đường. Triều đại đầu đó là hoàng đế Võ Tắc Thiên, trước Võ Tắc Thiên là Cao Tông Lý Trị, sau Võ Tắc Thiên là hoàng đế chi đó không nhớ, nhiều tên lắm. Các vị thấy là lịch sử cả chiều dài mà bắt cái đầu của thầy Phước Tịnh nhớ hết thì cũng tội chứ. Thì các vị hình dung là thầy của 3 triều đại, khi ông bước vào triều đình rồi hoàng hậu Võ Tắc Thiên phủ phục lại với chân liền, thì biết cái uy phong lẫm lẫm đến độ nào. Ấy vậy mà chỉ cần sau khi ngài Thần Tú mất rồi, đệ tử ngài Thần Tú không xứng với cái hào quang chói sáng của thầy mình, cho nên chỉ cần Thần Hội đánh một búa thôi là uy tín của Thiền Bát Tông hạ bệ xuống liền. Lúc bấy giờ thì thưa các vị, uy tín của Thiền Tông phương Nam mới bắt đầu dương cờ khởi nghĩa, và ông xác lập được lục tổ Huệ Năng là người thứ 6 kế thừa dòng dõi của Thiền Bồ Đề Đạt Ma. Và người ta có một cái khảo sát rằng mọi sự sắp đặt, thậm chí là 28 vị tổ từ Ấn Độ truyền sang qua đến Trung Hoa, cho đến vị tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma, dường như cũng một bàn tay của Thần Hội này xác định. Điều thứ hai, cái điều này nó càng chứng minh rõ nữa là sau thời Thần Hội, thưa các vị, bất cứ một thiền tăng lang thang nào nếu không có độ điệp là một, không có cái quyển pháp bảo đàn kinh mang vô trong đãi là hai, thế thì bị coi như là không phải thiền tông chính hiệu, không phải là nam tử thực sự, thưa các vị. Thế thì các vị hình dung là cả một dòng chảy từ Bồ Đề Đạt Ma, mình nói một vòng quanh rất là xa rồi trở lại vấn đề nếu thôi nó lạc. Từ Bồ Đề Đạt Ma cho tới Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì cái kinh điển làm nền tảng cho luận lý và pháp hành trì đó là kinh Lăng Già. Qua thời Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì thưa các vị, ngài lấy kinh Kim Cương làm nền tảng cho học đồ tu học và lý giải về đạo. Thế rồi đời thứ sáu Lục Tổ Huệ Năng vẫn còn y cứ trên kinh Bát Nhã để triển khai pháp thiền của mình. Điều đó nó được diễn bày trong Pháp Bảo Đàn Kinh, có một phẩm Bát Nhã, có phải vậy không? Thế rồi sau thời Lục Tổ Huệ Năng tới thời ngài Thận Hội, ngài mới xác lập cái sắc thái đặc thù của thiền đốn ngộ, đó là lấy kinh Pháp Bảo Đàn làm nền tảng căn bản cho phương pháp hành trì liễu ngộ và tu tập. Nó có một dòng chảy dài như thế đi ngang qua. Tóm lại những điều mình thưa đó là thế này: cho dù là Thần Hội cố tình loại trừ cái sắc thái kinh văn làm nền tảng cho luận lý và pháp hành trì, nhưng mà không bao giờ vượt thoát được cái tư tưởng và những điều thể ngộ từ dòng chảy kinh văn của Đức Thế Tôn chảy ra. Cho nên dòng thiền tông độ, thưa các vị, dù rằng người ta có cố tình tô son đánh phấn, cố tình làm cho nó chói sáng trên cái vùng trời văn hóa phương Đông, nhưng mà nếu mình công tâm mà nhìn từ cái nhìn của người nghiên cứu Phật học, thế thì rõ ràng là nó chỉ là một phần trong gia tài Thánh giáo Như Lai mà thôi. Tóm lại một cái câu mình hay nói đó là: dù anh chảy tới phương nào, dù anh có lộn ba vòng giống như là Tôn Ngộ Không, cũng không thoát khỏi bàn tay Như Lai. Nhiều lắm là anh chỉ ở ngón chân của Như Lai làm dấu chút xíu đó rồi tự hào chơi cho vui thế thôi. Chúng ta dừng lại chút xíu. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ đi tiếp cái phần chúng ta vừa chia sẻ mà chưa có xong. Chúng ta đang nói đến cái phần C của vấn đề, đó là pháp thiền của Bồ Đề Đạt Ma, và đây là một cái viên đá rất là nền tảng. Và cái phần đầu chúng ta đang chia sẻ đó là cái luận lý và những kinh văn y cứ. Và cái kinh văn đầu được chúng ta nêu ra đó là kinh Lăng Già. Có một câu trong kinh Lăng Già rất đáng để cho chúng ta chú ý, và nó cũng xây được cái nền vô cùng vững chắc. Cái câu đó là: Phật ngữ tâm vi tông, vô môn vi pháp môn. Dường như ngoài thầy Phước Tịnh đang nói còn có thầy Phước Tịnh đang nói râm ran nữa. Ở đâu mà quý vị có hai ông thầy Phước Tịnh hay? Trong máy này nè hả? Kêu mấy đứa nó tắt chân thôi nè. Hai ông nói là đấu khẩu với nhau thiệt. Và cái câu thứ hai cũng rất là quan trọng, mình trích ra đây để cho các vị thấy nó hay. Như Lai tạng tự tánh thanh tịnh. Câu thứ hai. Cái điều lạ nơi đây mình nói một chút. Quý vị vừa nghe mình nói mà vừa nghe cái ông Phước Tịnh kia nói, quý vị không thấy khó chịu. Thế nhưng trong đây mà mình đang nói mà các vị cũng đang nói thì ở đây đại chúng lại khó chịu mới lạ. Thì cũng tiếng nói như nhau, phải không? Thế nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là tâm thức mình nó cũng rất là khó để loại trừ những cái ghét và thương. Thầy Phước Tịnh nói thì dù ổng có làm ồn mấy thì cũng tha cho được. Nếu có cái cell phone của ai mà nó reo là mình khó chịu chứ đừng nói người nói. Cho nên tâm ghét thương của chúng ta nó cũng cực lắm đó. Thưa các vị, là có hai câu ở trong kinh Lăng Già được gọi là nền tảng cho thiền Đông Độ. Câu thứ nhất đó là: Phật ngữ tâm vi tông, vô môn vi pháp môn. Đức Phật nói tâm là tông và vô môn đó là pháp môn. Và khi các vị nêu bật câu này lên thì thấy cả một dòng chảy thiền Đông Độ họ đều đi theo cái định chuẩn này. Họ đều lấy vô môn làm pháp môn, đều lấy tâm làm tông chỉ. Ví dụ như cái câu trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật thì nó không ngoài câu nói này. Vô môn vi pháp môn, thưa các vị, nó cũng được xác lập để làm nền cho cả một cái truyền thống tu hành và thực tập của thiền Đông Độ. Mình dẫn một câu thôi. Ví dụ như người ta hỏi ngài Triệu Châu thế nào là tông chỉ thiền, ông nói: Tông ta không có ngữ cú, không một pháp dạy người. Tông ta không ngữ cú, không một pháp dạy người. Tức là cái thiền tông của ta không có ngôn ngữ, không có lời nói, và không hề có một pháp để truyền đạt cho ông. Và cả một cái chiều dài của thiền tông từ lúc thịnh thời, từ thời đầu nhà Đường kéo dài cho tới Tống Nguyên Minh Thanh. Thưa các vị, là các vị thiền sư chỉ tuyên bố một câu là ta chỉ làm một việc đó là nhổ đinh tháo chốt dùm cho chúng sinh, tức là lấy phiền não dùm họ, chứ không hề truyền đạt một cái pháp môn gì khác và đặc biệt cả. Thế thì câu nói đầu ở trong kinh Lăng Già đủ làm cái định chuẩn cho thiền Đông Độ phát triển. Rồi câu thứ hai: Như Lai tạng tự tánh thanh tịnh, cụ tam thập nhị tướng tại ư nhất thiết chúng sinh thân trung. Bây giờ mình ghi tiếng Việt cho dễ. Tức là phẩm tính của Như Lai tạng vốn thanh tịnh đủ 32 tướng. Hay dùng cái từ gọn hơn là Phật tánh vốn thanh tịnh đủ 32 tướng ở trong tự thân của tất cả chúng sinh. Các vị đâu cần ghi nguyên văn, các vị cứ nhớ đại ý rồi về các vị ghi theo trí nhớ mình cũng được. Hay nói một cái từ dễ hiểu là Phật tánh của chúng ta nó đã có sẵn đây đây, nó vốn thanh tịnh như nhiên và bất động ở trong mọi hình hài của tất cả chúng sinh. Đó là câu thứ nhất. Kế tiếp câu này nữa, nó chưa hết một câu luôn nha. Tức là nó bị tham sân si làm cấu nhiễm. Nó bị tham sân si, những cái đó nó đều không thật, mà nó làm ô uế, làm cấu nhiễm Như Lai tạng của anh. Đó là vế thứ hai. Rồi vế kế tiếp là cộng thêm một cái lớp áo nữa của ấm, của giới, của nhập buộc ràng. Rồi câu cuối là cái câu ví dụ thôi. Giống như cái viên bảo châu vô giá, nó bị gói chặt ở trong cái lớp áo rất là nhơ quế. Và câu thứ hai nó cũng làm định chuẩn cho thiền nông độ phát sinh. Và thưa các vị, câu đó giải thích rất là rộng như thế này. Ví dụ như Ngũ Tổ nói là cái bản lai diện mục thực, phải không? Rồi Kinh Văn nói là Phật tánh. Kinh Văn như là cái cuốn Lăng Già này thì bảo rằng Như Lai Tạng. Và Thiền Tông có những vị thiền sư bảo rằng hạt châu vô giá, Phật tánh là Như Lai Tạng, là hạt châu vô giá, là bản lai diện mục nè, cái năng lực bất sinh bất diệt của chính anh, hay là chúng ta dùng cái từ gần đây nhất là cái biết của anh. Thưa các vị, nó vốn là chi? Nó vốn là thanh tịnh, bản nhiên, như nhiên, bất động, không phiền não, không khổ đau, không ưu tư, không trần lưỡi gì cả. Nó đang có mặt trong mọi hình hài, nóng quẩn của chúng ta. Thế nhưng mà nó bị cái lớp áo của cái chi? Của tham, của sân, của si. Rồi nó bị cái lớp áo bên ngoài, đó là nhãn căn tiếp xúc với sắc trần. Tức là nó bị lục căn tiếp xúc với lục trần, sinh ra lục thức. Nó bao quanh, nó ràng buộc rất là chặt. Cho nên chúng ta không nhận ra được cái bản tính rất là thực của chúng ta, vốn là vô sinh, vốn là bất diệt, vốn là bất động, vốn là không phiền não, vốn là thanh tịnh, vốn là an nhiên. Rồi cái ví dụ dễ hiểu hơn là giống như cái hạt châu vô giá, nó được gói rất là kín trong một cái lớp vải rất là hôi hám, rất là ô uế. Nếu mà anh khéo thì anh có thể lột được lớp vải ra, thì hạt châu vô giá kia nó không vì bị gói trong cái lớp áo ô uế bẩn dơ đó mà nó bị nhiễm, bị hôi, bị hám gì cả. Cái phẩm chất châu nó vẫn tròn sáng rõ ràng, tinh khiết, nguyên vẹn, giống như chưa từng bị ô uế. Thế nhưng mà thưa các vị, câu nói đó nếu mình giải thích suông trên kinh văn và không có dùng cái khả năng quy chiếu thì các vị sẽ khó nhận ra. Các vị nhận ra điều này rất dễ khi các vị nhìn vào. Ví dụ như ta buồn, ta giận, ta ghét, ta thương, ta nổi chìm trong phiền muộn lo âu, hoặc ta đang chìm ngập trong những nỗi thất vọng hoặc tuyệt vọng não nề, lòng ta bời bời ngàn vạn mối, hay là 1 triệu mối đi, cho nó nhiều hơn đi. Nhưng mà thưa các vị, chỉ cần các vị làm một việc thôi là các vị quay trở về bên trong, các vị nhận ra cái vùng không gian rỗng lặng tịnh nhiên. Hay nói cách khác, các vị chỉ cần lui vào bên trong, các vị thấy tất cả mọi thứ phiền não, khổ đau, ưu tư, trần lụy, bất an, trầm cảm, u uất, thất vọng, tuyệt vọng là cái bị thấy. Thế thì mọi thứ đều là đối tượng ở ngoài các vị mà không dính chi với các vị cả. Nó là cái lớp áo ô uế bên ngoài mà thôi, còn ta chính thực là viên bảo châu. Viên bảo châu đó là cái nhận biết hiện tiền chói sáng của các vị, nó nhận biết mọi thứ. Mọi thứ đều bị nó thấy, mọi thứ đều bị nó chiếu sáng, mọi thứ đều ở ngoài nó, mọi thứ không nhiễm bẩn được nó. Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương là cái gần gũi đời sống ta nhất. Nó ở đâu? Thưa, nó ở ngoài ta, nó là cái bị ta nhận diện, bị ta thấy. Ta chính là cái thấy chứ ta không phải là cái bị thấy. Thế thì từ những cái điều mình diễn dịch, các vị quay về cái bị thấy. Lăng Già có những đoạn nó đã thể hiện được cái yếu lý của thiền ở bên trong rồi, thưa các vị. Thế thì chư tổ thiền Đông Độ lập cước trên cái nền tảng kinh văn này. Và chỉ cần vài câu kinh trong kinh Lăng Già thôi thì chúng ta tóm được ý của thiền Đông Độ trải dài trong dòng chảy lịch sử cả 1000 năm. Và chúng ta cũng thấy bừng sáng lên một pháp môn để chúng ta hành trì. Thêm một điều nữa là chúng ta sẽ có niềm tin vững chắc với tự tâm mình, với năng lực Phật bất động của mình liền thôi. Tin chưa? Đâu có gì đâu mà khó tin, thưa các vị. Cái điều này nó là cái điều hẳn nhiên trong thân tâm các vị có. Phải tin thôi chứ không vì lý do gì không tin đó. Chuyện đó là chuyện như vậy. Chuyện đoạn đức phiền não khổ đau là chuyện phải xảy ra chứ không có lý do gì mà nó không xảy ra được cả. Chỉ cần nhận ra được đạo, thấy được cái quãng không gian bất động nơi tâm các vị, Các vị chính là nó, chứ không phải các vị chính là cái bị thấy. Các vị chính là cái quảng không, quảng lặng, quảng trắng, quảng yên, quảng an nhiên tự tại. Chứ các vị không phải là cái thứ phiền nhiễu sao động bên ngoài. Mọi thứ nó là những thứ vẩn vơ phía trước, cho nó chưa hề là ta. Ta là cái biết, và cái biết thì nó thuần tịnh, trong veo, sáng tỏ hiện tiền. Chứ cái biết không phải là cái bận rộn, lo âu, phiền muộn, bất an, trần lưỡi gì cả. Tất cả cái ấy là cái bị biết, cái ở phía trước các vị. Các vị nhận diện, chứ không phải là tự thân của ta. Tự thân ta chính thực là cái biết, chứ không phải là cái bị biết bao giờ. Thì nó vô cùng dễ hiểu. Và khi hiểu rồi thì cái chuyện phát sinh là chi? Nó vô cùng dễ tu, chứ đừng có nghĩ thiền là khó tu. Thưa các vị, chưa hề có con đường nào ngắn bằng con đường thiền tập cả. Mình vụng á, thì mình cần thực tập đi ngang qua cái tiến trình hành trình, qua cái tiến trình là an trú tâm, hơi thở, thở vào, thở ra. Mà mình sắc bén, mình có năng lực trí tuệ, thì mình liền thứ khắc đột nhập thẳng vào trái tim của thiền tập, là nhận ra anh là cái biết, là bản chất vô ngã, là năng lực nhận biết hiện tiền. Thế thì bừng sáng liền tại chỗ, chứ khó khăn chi đâu. Thế cho nên con đường ngắn nhất là con đường thiền, thưa các vị. Không hề có con đường nào ngắn bằng, và không hề có con đường nào dễ bằng, và không hề có con đường nào được minh chứng rõ ràng bằng con đường thiền tập. Nó không có, không có vẩn vơ, không có dẫn ta đi vào thế giới thần linh siêu hình gì cả. Không có hướng các vị về cái cảnh giới nào, dù cảnh giới là được làm bằng lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não gì hết. Ngay bây giờ, ngay ở đây, ngay nơi thân tâm phàm phu này, khéo thì nhận ra được năng lực Phật bất động, sống liền thì thành Phật, chứ không có gì lạ cả. Mà thành Phật ở nơi đây không có nghĩa là có thần thông nhìn thấu tâm can người, biết người đang suy nghĩ cái chi. Không phải như thế. Thành Phật ở đây cũng không có nghĩa là phóng quang, không có nghĩa là bay lên cõi trời hay là đằng vân giá võ gì. Và thành Phật ở đây có nghĩa là nhận ra được ngay tự thể sinh diệt, có cái không sinh diệt là liền chấm dứt ba cõi sáu đường lang thang, chấm dứt phiền não khổ đau. Và thưa các vị, đó gọi là thần thông thứ sáu của Thế Tôn, lục thông của Thế Tôn, gọi là lậu tận thông, nằm chỗ này. Năm phần thần thông trước như thiên nhãn thông vân vân, ngoại đạo tu tập rất dễ. Nó có thể đi gió về mây, nó có thể chui ngang vạn lý trường thành, cỡ như anh chàng David Copperfield. Nhưng mà thưa các vị, nó vẫn không thoát được bàn tay của nữ nhân, chỉ cần liếc mắt là anh té rụng liền. Nhưng mà lục thông của Như Lai, lậu tận thông thì thưa các vị, siêu xuất sinh tử, không bị phiền não buộc ràng, không bị ưu tư trần lụy trần thế này nhẫn chìm. Và nó rất là dễ để cho chúng ta chứng nghiệm điều này, chứ không phải là cái chuyện gì ghê gớm. Các vị chỉ cần lui về, các vị là cái biết, thì mọi thứ phiền não bị đốt cháy, mọi thứ phiền não liền rời các vị, không còn bóng dáng chi cả. Nó bốc hơi bay đi liền thôi, không thấy bóng dáng chi cả. Thế thì hai câu kinh được trích từ trong Kinh Văn Lăng Già, nó là định chuẩn, nó là nền tảng để cho truyền thống thiền phát sinh trải dài. Vì sao thưa các vị? Dù cho ngàn kinh muôn sách của văn học đại thừa có nói mênh mông đến độ nào, nhưng mà quy chiếu về cũng vẫn ngần nói ý mà thôi. Như Lai Tạng tự tánh thanh tịnh, nó đủ 32 tướng tốt ở tại nơi thân của chúng sinh. Thì các vị hình dung coi, lời Phật từ trong Kinh Văn thuộc về hệ Lăng Già, hay là hệ Bát Nhã, hay là hệ Pháp Hoa, hay hệ Niết Bàn gì, nó cùng có một ngôn ngữ diễn đạt vì điều này mà thôi. Đó là chúng ta nói về cái nền tảng của luận lý và cái Kinh Văn để cho Thiền Tông bắt đầu từ đây xây dựng nên cái truyền thống thiền chiều dài tới cả nghìn năm. Thế rồi chúng ta nói phần thứ hai là cái pháp môn họ hành trì như thế nào. Và thiền ngữ có một câu đáng cho chúng ta lưu tâm, đó là lý tuy đốn ngộ mà sự phải tiệm tu, phải không? Kỳ thực là nếu người đủ năng lực trí tuệ bén nhạy, tức là căn cơ đủ hùng lực, thì họ liền một bước đột phá thẳng vào vùng đất tâm của Như Lai bất động, nhất siêu trực nhập Như Lai địa đó. Đàn chỉ viên thành bát và môn, tóc tai dày là thành Phật. Thế nhưng mà tìm người đó đâu ra, trần gian này kiếm được mấy người. Do vậy cho nên thưa các vị, cái câu thứ hai trong pháp vô hành trì đó, lý thì đốn ngộ nhưng mà sự thì phải từ từ. Giống như em bé được sinh ra giữa trần đời này, vừa sinh ra thì nó đã đủ cái tướng trượng phu rồi đó, đủ không? Dù cho nuôi 20-30 năm nữa thì cũng không mọc thêm được cánh tay nào, hai tay là cứ hai tay. Thế thì vừa sinh ra là đủ tướng trượng phu, phải không? Nó không có biến vi, biến cánh, biến kỳ, giống như cá, như chim gì cả. Không có lột xác như tầm kéo nhộng để thành bướm gì cả. Mà hai con mắt thì hai con mắt, hai cái tay thì hai cái tay. Thế cho nên vừa sinh ra là đủ tướng trượng phu. Cũng giống như vậy, vừa ngộ đạo thì liền đó bản chất là Phật có rồi đó. Thế nhưng mà cái năng lực và cái hiệu dụng cũng giống như là cái khả năng quét sạch phiền não, thưa các vị, nó không đủ lực dụng. Cho nên nhìn mà phiền não nó không chịu lui. Biết buồn giận bất an ưu tư phiền muộn là cái ngoài ta, cái bị ta nhận diện, nhưng mà nhìn hoài nhìn nó không chịu mất, nó không chịu bốc khói bài đi. Có phải vậy không? Các vị đã từng làm được. Tức là lâu lâu thì cũng có một chút tỉnh ngộ, chứ không phải là cả đời mình chìm trong hôn mê. Những cái cơn buồn nó làm rũ người mình ra, rồi mình cũng chợt giác ngộ được chút là ta là cái biết, cái ta đâu phải là cái bị biết đâu mà buồn. Thế nhưng mà buồn ơi, nó cứ buồn thôi, nó không có chịu đi. Cho nên lý thì như vậy, nhưng mà do vì ta là một em bé mới vừa sinh ra, ta có thể ngộ được tâm Phật, nhưng mà năng lực ta còn rất mảnh mai, rất yếu, cho nên rất cần sự nuôi dưỡng từng ngày. Do vậy cho nên cái từ lý ti đốn ngộ, sự phải tiệm tu, nó kéo dài theo cái truyền thống của thiền tập. Mà vị nào ngộ được đạo mà khéo nuôi dưỡng thì người đó mới có thể thành tựu được an lạc, giải thoát hiện tiền. Còn nếu không á, thưa các vị, cũng dễ bị nổi chìm và dễ bị lôi tuột vào dòng phiền não như thường. Cái công phu quan trọng của con người học đạo không phải là học rồi xong, thưa các vị, mà học rồi phải làm được một việc, đó là liên tục hành trì trong từng ngày, nuôi dưỡng từng ngày, giống như nuôi một em bé. Mình hình dung là mình bỏ đói chừng 10 ngày rồi mình cho nó ăn một ngày thì nó suy dinh dưỡng, nó không lớn. Thì làm sao trở thành cái con người trưởng phu đẹp đẽ được? Thì cũng như vậy, bồ đề tâm của các vị sinh khởi hay là các vị thoáng thấy được đạo lý, thì cái việc cần làm, chúng ta phải liên tục nuôi dưỡng bồ đề tâm ta từng ngày, tức là phải tu từng ngày. Và nếu giỏi thì chúng ta phải làm được việc là không phải tu phất phơ, ngày nào cũng tu ngần đó mà có thể thành đạt được điều chi. Giống như cái quá trình nuôi một em bé vậy, cái lượng thức ăn của nó phải càng ngày càng nhiều hơn, để nó tới cái tuổi trưởng thành. Và cái tuổi trưởng thành của nó rồi thì ta có quyền điều hòa lại, ăn uống bình ổn lại, không cần phải ăn nhiều hơn. Nhưng mà không có một đứa bé nào trong cái nhu cầu phát triển của nó mà nó tiêu tốn cái lượng thức ăn giống như người 70 tuổi mà có thể lớn mạnh được. Có phải vậy không? Thế thì cái năng lực tu của bước đầu, thưa các vị, rất là cần vận dụng ý lực của các vị đầu tư để nuôi dưỡng, để làm cho định lực của các vị, tuệ giác của các vị càng ngày càng dày. Bằng không thì nó không phải dừng lại ngang đó, mà nó bị bào mòn từng ngày từng ngày. Thế rồi cuối cùng thì sao? Cuối cùng rồi buông tay, cảm thấy chừng như cái chuyện tu hành nó là cái chuyện đùa mà chơi thôi, học đạo cho vui thôi, chứ nó không lợi ích gì bao nhiêu cả. Thế rồi mình buông cái nhân duyên ngàn đời của mình xuống rất là dễ dàng thôi. Và trong quá khứ, thưa các vị thiền sư ngộ đạo rồi mà không khéo hàm dưỡng, không khéo công phu, đều rụng hết, không có mặt trong dòng trải thiền. Thứ hai, có khi lạc đường. Và cái thành phần mà chìm nổi trong nhân thế, lưu lãng trong sinh tử, thưa các vị, rất là nhiều. Mình hình dung là cả một cái chiều dài cả gần 1.000 năm. Thế nhưng mà thiền sử chỉ ghi được có 1.700 vị. Trong khi cái sĩ số dân Trung Hoa bao nhiêu các vị biết không? Cái lượng người tu Phật bao nhiêu các vị biết không? Thế mà chỉ lựa được có ngần đó ông. Mà ngần đó ông được gọi là thiền sư, có năng lực được biết đến và đủ sức để làm một vị thiện tri thức. Thì thưa các vị, khoảng chừng vài chục vị chứ không phải nhiều đâu, 1,700 vị, nhưng mà thành đạt tự giác tới nơi tới chốn thì không nhiều lắm đâu. Thế cho nên thưa đại chúng là ngộ đạo thì rất dễ, nhưng mà cái con đường bảo trì nuôi dưỡng mình từng ngày để trưởng thành, để có thể sử dụng được cái nguồn tự giác của chính mình đó, thì nó vô cùng dài và nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn bền bỉ của các vị rất là lớn. Có thể ta có cái máu ham tu, thế nhưng mà máu ham tu này nó giống như lửa rơm, nó bừng cháy lên cái nó dịu, thế thì không thành công. Các vị phải như loại lửa than và than đá kia, chứ không phải than thường, đốt vài tiếng đồng hồ là rủi mất. Thưa, phải bền vô cùng, cho nên trường viễn công phu tu hành nó đòi hỏi là không phải chạy, mà anh cứ đi từ từ, thông thả đi từng bước một, mà hứa với lòng rằng không bao giờ lùi bước, không bao giờ dừng bước. Rồi mình kể một câu chuyện trong thiền sử để chứng minh. Ta nhớ là cái người đầu tiên ngộ đạo sau Lục Tổ Huệ Năng sớm nhất đó là ngài Huệ Minh, phải không? Trên con đường ông đoạt được y từ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đi về phương Nam, thì cái người đầu tiên rượt theo ông mà có dũng khí của một tướng quân chứ không phải thường đâu, rủi ngựa rượt theo, và cái khí hào hùng của một người dũng tướng, thưa các vị, chịu tu thì đâu phải là chần chừ ấy. Vậy mà sau khi được Huệ Năng khai ngộ cho một câu là trong lúc đừng nghĩ thiện đừng nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục thực của Thượng Tọa Minh, nói mau, ngay lúc đó Huệ Minh nhận ra được cái con đường vô sinh để ông có thể hành trì rồi đó. Ấy vậy mà cả một cái chiều dài khi Lục Tổ Huệ Năng còn sống, ta không thấy ông Huệ Minh ở đâu cả. Nào là Nam Nhạc Hòa Nhượng, Thanh Nguyên, Hành Tư, rồi ngài Pháp Hải, rồi thậm chí ngài Thần Hội, vân vân. Thế nhưng mà Huệ Minh dường như trốn biệt, và cả một cái chiều dài thiền sử không có mặt của ngài Huệ Minh. Thế thì ta biết một điều rằng ngộ đạo thì cứ ngộ, thấy con đường đi thì cứ thấy đường đi, nhưng mà nếu anh không khéo nuôi dưỡng anh thì anh vẫn bị rớt, anh vẫn bị cuốn chìm trong phiền não, và cuối cùng thì mất một đời, rồi có khi mất ngàn vạn đời không tìm lại được. Cho nên cái ý đầu, cái định chuẩn rất là quan trọng của thiền tông nói trên cái con đường hành trì đó là lý tuy đốn ngộ nhưng mà sự phải tiệm tu. Rồi cái điều thứ hai mình dẫn ra đây nữa, thưa các vị, là cái truyền thống thiền từ ngày Bồ Đề Đạt Ma trải dài xuống cho tới ngày Hoằng Nhẫn. Người ta gọi cái truyền thống thiền này là truyền thống bích quán. Bích quán là chi? Là ngồi nhìn dấu vách. Bản thân của Bồ Đề Đạt Ma gọi là bích quán Bà La Môn. Và mình hình dung là 9 năm đã là một vị thiền tổ từ Ấn Độ sang, chứ có phải là người đang trên con đường mày mò tìm đạo đâu. Ấy vậy mà vẫn cứ ngồi yên bất động nhìn vào vách 9 năm. Thế cho nên trải dài trên cái tiến trình của dòng thiền này, thưa các vị, các thiền sư đều lấy phương pháp tọa thiền làm cái phương pháp hành trì căn bản nhất. Thậm chí bây giờ các cái thiền đường của Nhật Bản, của Trung Hoa, vân vân, các thầy đều ngồi bích quán cả, tức là ngồi rất gần vách. Và tôi không biết tại sao các thầy lại chế tác ra cái pháp môn này. Có khi ngồi cái khoảng cách giữa mình với tấm vách nó rất là gần, thưa các vị. Tôi nghĩ chắc các ông ngồi nhắm mắt lại thôi, chứ còn mở mắt ra thì nó tức con mắt chịu gì nổi, úp mặt vô vách mà làm sao chịu nổi. Và phương pháp này, thưa các vị, nó có cái hay của nó, nhưng mà theo mình nghĩ là phương pháp này chúng ta không nên sử dụng. Ngồi thiền thì chấp nhận được, nhưng mà ngồi rất gần, cách 30-40 phân trước cái tấm vách, thế thì nếu mở mắt ra thì làm sao? Cho nên nó rất là tức cái tầm mắt của mình. Đó là phương pháp có mặt từ Bồ Đề Đạt Ma, trải dài xuống cho tới hôm nay vẫn còn duy trì. Hầu như toàn bộ những thiền đường Trung Hoa hoặc thiền đường Nhật Bản, các thầy đều lấy phương pháp tọa thiền làm cái phương pháp thù thắng nhất trong các pháp tu. Rồi từ ngang đây mình đối chiếu lại với cái phương pháp hành trì Đức Phật dạy, để các vị thấy cái ưu cái khuyết. Phương pháp Đức Thế Tôn dạy thiền tứ niệm xứ thôi thì một cái niệm thân hành thôi thì các vị thấy vô cùng phong phú ạ. Niệm thân hành gồm có niệm hơi thở, niệm bốn oai nghi, rồi niệm toàn bộ thân, tức là niệm thân hành, rồi quán bất tịnh vân vân thưa các vị, rồi niệm cảm thọ cũng thế, nó rất là giàu có. Tuy nhiên nói như thế mình không có ý gì mà hạ bệ thiền nông độ cả, do vì cái dòng chảy thiền nông độ về sau thời Lục Tổ Huệ Năng thì ngài khai triển ra một điều, đó là không chỉ ngồi không mà lúc đi lúc đứng lúc nằm vân vân, lúc nào anh cũng phải an trú tâm ngay nơi tự tánh bát nhã thì mới gọi là người đang trong công phu thiền tập, chứ không phải là chết cứng trong một tư thế thiền ngồi hoặc là thiền đi hoặc là thiền nằm gì cả. Thế thì cái đời Lục Tổ thì cái phương pháp hành trì nó tương đối rất là sống động, nhưng mà trải dần về sau thì thưa các vị, các thiện đường luôn lấy cái phương pháp bích quán này, tức là thiền tọa, làm công phu thù thắng nhất. Đó là chúng ta nói về cái công phu hành trì của truyền thống thiền Đông Độ, nó dẫn khởi từ quá khứ trải dài cho tới hôm nay. Đó là pháp hành, mình đi một chút thôi. Và cái điều nó vô cùng quan trọng mà mình muốn khai thác cái phần phụ ở đây, đó là thế này. Một cái quyển kinh rất là quan trọng, sẽ không có cơ hội mình trở lại, cho nên mình ghi chú đôi điều để cho các vị biết về kinh Lăng Già thôi. Kinh Lăng Già được dịch tới 3 lần. Lần thứ nhất vào thời Lưu Tống, Năm 443, và ngài Cầu Na Bạc Đà La dịch. Bộ này gồm có 4 quyển. Bản dịch thứ 2 của ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch vào thời Bắc Ngụy, 513. Người dịch là Bồ Đề Lưu Chi. Và bản dịch này gồm có 7 quyển. Và cái bản dịch thứ 3 được dịch vào thời nhà Đường, vào năm thứ 700. Và người dịch cái bản này đó là ngài Tam Tạng Pháp Sư Vu Điền, Tam Tạng Pháp Sư, không phải Trần Quyền Trang, để mình kiếm lại, mình ghi mà ghi sót. Và cái bản dịch này nó tới 10 quyển thưa các vị. Cái này để dành ra bữa nào mình sẽ giải quyết. Nhưng mà mình ghi ba bản này để cho các vị nhận ra một điều thế này. Điều thứ nhất, đó là ngài Bồ Đề Đạt Ma, ngài có mặt vào năm giữa thế kỷ thứ 6, tức là 537 khoảng đó. Thì hai văn bản này đã có. Thế nhưng mà ngài chọn cái văn bản này để làm chuẩn mực cho cái phương pháp ấn tâm được truyền đạt và làm nền tảng cho dòng thiền Đông Độ. Mà ngài không chọn bản này, dù bản này dịch tới 7 cuốn. Tất nhiên là cái văn bản thời nhà Đường dịch 10 quyển này chưa có mặt, cho nên ngài không chọn, dĩ nhiên rồi. Nhưng mà sau này có cơ hội người ta đối chiếu thì hai văn bản này nó rất là gần với nhau, và có những điều sắc bén mà văn bản này đã được dịch. Văn bản của ngài Cầu Na Bạc Đà La này dịch nó sắc bén hơn cả văn bản thời nhà Đường. Lúc bấy giờ dường như là hoàng đế Võ Tắc Thiên chủ trì cho cái công trình dịch thuật này. Và nếu phải nói linh tinh thêm thì thưa các vị là hoàng đế Võ Tắc Thiên chủ trì cho rất là nhiều các bộ sách nổi tiếng quan trọng của Phật giáo, như Kinh Hoa Nghiêm, như bộ Đại Bát Nhã vân vân, cũng đều được dịch vào thời nhà Đường do hoàng hậu Võ Tắc Thiên, lúc bây giờ là hoàng đế rồi, hoàng đế Võ Tắc Thiên chủ trì cho những công trình phiên dịch. Và đa phần những cái công trình phiên dịch ngày xưa nó là công trình của quốc gia chứ không phải là công trình của cá nhân tự viện. Do vì hoàng đế điều thứ nhất là muốn cho cái nền văn hóa Ấn Độ nó đi vào đất nước Trung Hoa để nó làm giàu có, làm phong phú cho cái nền văn hóa Trung Hoa. Cho nên họ tuyển những người thanh niên nam nữ vô cùng tài tuấn, bắt học Hán ngữ thông suốt. Rồi sau đó thì những người đó vừa có năng lực giỏi Phạn ngữ vừa giỏi Hoa ngữ. Và một cái ban dịch thuật như thế, thưa các vị, nó rất là đông con người. Một người cầm cái văn bản Phạn ngữ đọc rồi dịch bằng miệng, rồi một người thì ghi chép, rồi một người nhuận văn, rồi một người bắt đầu cắt gọt lại, tu từ lại để cho nó hoàn thiện, để nó văn chương hơn, sáng sủa hơn. Rồi một người mới bắt đầu phân câu cú và sửa văn phạm lại. Rồi cuối cùng là cái ban in ấn công nhân, họ mới bắt đầu viết những cái mẫu chữ rất là đẹp, viết chữ ngược, họ dán lên trên một cái bản gỗ đục ngược, rồi họ mới bôi mực vào, họ in. Thế thì cái công trình hoàn thiện của một văn bản kinh nó trải qua rất là nhiều công đoạn. Rồi nếu lang thang thêm nữa thì thưa các vị, có những thời và những người tu sĩ Phật giáo của thời Đường hoặc là sau này, họ có được chút ít thần thông mà nhìn ra là có những thời pháp nạn vô cùng nghiêm trọng trên đất nước này. Cho nên họ nghĩ rằng những kinh sách bằng giấy thế này có thể bị đốt cháy. Cho nên họ tạc những cái phiến đá rất là vuông và họ khắc kinh trong đó. Mình hình dung là những phiến đá nó cao một mét mấy, bề ngang khoảng một mét, và cả chừng vài 300.000 phiến đá như thế tạc kinh hai mặt. Và tạc kinh xong thì họ làm một cái hầm, họ chôn đất để bảo trì. Và cho tới thế kỷ, dường như thế kỷ 19-20 gì, người ta mới bắt đầu khai quật, phát giác ra là thạch kinh, một kho tàng vô cùng quý giá của truyền thống văn hóa Phật giáo còn bảo trì cho tới hôm nay. Đó là chúng ta nói về văn bản kinh Lăng Già được dịch ra. Các vị thấy từ 430 tới 513 là gần 100 năm, phải không? Rồi từ đây xuống đây là mất hết 200 năm. Và người ta đủ kiên nhẫn để dịch nhiều lần. Có những văn bản kinh không phải dịch một lần mà xong. Thế cho nên thưa các vị, cái công trình kinh văn trong quá khứ đó không phải là công trình của những tấm lòng hời hợt đối với đạo mà có thể thành tựu được. Một chút gợi ý để các vị thấy là cái công trình của chúng ta tu học có khi so với người xưa chẳng thấm gì đâu, chẳng có nghĩa lý gì đâu so với công trình của người xưa người ta làm. Đó là điều thứ nhất, những cái liên hệ về kinh văn. Nhưng cái trọng tâm chúng ta nói hai điều về cái pháp thiền của Ngài Bồ Đề Đạt Ma, và nó xây dựng luôn cả nền tảng thiền Trung Độ. Bây giờ đi tới cái phần kế tiếp, chứ thôi cứ dông dài chuyện này hoài sao. Cái vấn đề thứ ba chúng ta đi vô là chúng ta nói đến các cái mối quan hệ thiền, tức là cái sự tương tác giữa dòng thiền với các cái truyền thống tu và các vị sư đương thời. Ba, sự tương tác đa chiều. Cái chủ yếu của cái vấn đề này mình muốn chia sẻ để cho các vị nhận ra rõ một điều là thiền tông nó không phải là cái gì sinh ra và không cần đến cái sự nuôi dưỡng của các truyền thống tu bên cạnh có mặt hiện thời. Không có nghĩa là Ngài Bồ Đề Đạt Ma một mình có thể gầy dựng lên cái truyền thống tu của thiền Đông Độ. Cũng không có nghĩa rằng chỉ có một mình Ngài Lục Tổ Huệ Năng làm nên cái đột biến cho nền văn hóa Phật giáo Trung Hoa, xây dựng nên cái dòng thiền nó đủ để làm cho cái niềm tự hào về thiền tông Trung Hoa của người Trung Hoa. Mọi hiện tượng giữa đất trời này không có gì đơn độc thôi các vị. Ví dụ như mình vừa nói cùng các vị dòng sông đó, điều thứ nhất là không có một dòng sông đơn độc. Trên hành tinh này không có cái dòng Trường Giang nào mà một mình nó phát nguyên từ đỉnh núi rồi nó có thể chảy ra tới biển khơi mà nó là một dòng trường giang cuồn cuộn cả, không hề. Cái hiện tượng vật lý nó đã là như vậy, thế thì cái hiện tượng xã hội, hiện tượng tâm lý gì nó cũng như vậy cả. Nó luôn có những bè bạn phụ tùng, tức là một dòng sông nó có ngàn vạn nhánh đổ vô, cũng giống như cái xương sống chúng ta, thì nó được nuôi dưỡng, được nâng đỡ, được bảo trì bằng nhiều cái xương sườn đi vô, nó mới dựng lại được một cái hình hài của con người. Thế thì một dòng tư tưởng, một dòng giải của tôn giáo, hay là một nhánh của tông phong thiền hay là tịnh hay là gì vân vân, nó đều được nuôi dưỡng bằng rất là nhiều dòng chúng ta. Và hiện thời khi Bồ Đề Đạt Ma vừa đặt chân và làm đạo, thưa các vị, trên đất nước này đã có những dòng chảy mà cái phẩm chất tu tập, phẩm chất liễu ngộ, phẩm chất lý giải kinh điển nó không thua gì ngài Bồ Đề Đạt Ma cả, và không thua gì cái nhánh thiền Long Độ Tự Hào kia cả. Ví dụ vào thời Nam Bắc Triều, ngang tương đương với ngài Bồ Đề Đạt Ma, thì có một nhân vật đặc biệt, đó là ngài Phó Đại Sĩ. Bây giờ mới nói chuyện dông dài đây. Con người này khá đặc biệt. Ông là thầy của hoàng đế. Tức là lúc Bồ Đề Đạt Ma có mặt ở triều đình của Lương Bộ Đế, thì lúc đó Lương Bộ Đế đã thờ kính ngài Phó Đại Sĩ là một bậc thầy rồi. Và đặc biệt là cái con người này nó vô cùng kỳ lạ, là ông không có xuất gia với một thầy tu nào cả. Tự nhiên cơ duyên đến thì có ai đó khai thị cho ông, rồi ông tự trở thành một thầy tu. Cho nên đời sống của ông nó có rất là nhiều quyền thoại. Một hôm đi vô triều đình, Lương Bộ Đế vô cùng kinh ngạc, hỏi: ngài là đạo sĩ hả? Tại vì thấy ông đội cái mũ đạo sĩ. Ông chỉ vào người ông: ồ, hóa ra là ông đắp y thầy tu. Hỏi chứ, hóa ra ngài là thầy tu. Ông lắc đầu, ông chỉ vô đôi giày, mang đôi giày của nhà quan. Thế thì gọi cái chi về ta cũng không trúng cả. Gọi đạo sĩ không trúng, gọi thầy tu không trúng, gọi ông quan của triều đình cũng không trúng. Ngài muốn dạy Lương Bộ Đế cái chi? Những lớp áo bên ngoài không phải là ta, thưa các vị. Và rất là nhiều điều trong cái thời này, con người này vô cùng đặc biệt. Và hai bài thi kệ dẫn ra đây để cho các vị thấy là đây là một con người đã đóng góp cho cái dòng thiền Long Độ nó cuồn cuộn chảy. Và cái điều mình dẫn chứng như thế này nó không phải là cái gì mà cường điệu hoặc là cố tình vận dụng cái khả năng lý luận của mình để làm lạc dẫn hay để giảm giá gì thiền Long Độ cả. Cái điều này nó được minh chứng trong cái dòng lịch sử của tự thân thiền tông thôi. Ví dụ cái thời sau ngài Lục Tổ Huệ Năng mất, thì hai cái nhánh thiền của Nam Nhạc Hoài Nhượng, Thanh Nguyên Hành Tư đang phát triển. Sau đó thì Nam Nhạc Hoài Nhượng lại sinh ra một con người vô cùng kỳ vĩ, đó là ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Và thưa các vị, Mã Tổ Đạo Nhất đương thời đào tạo 84 vị thiền sư vô cùng lỗi lạc, và làm cho cả một cái vùng Hồ Nam và Giang Tây rực rỡ cái sinh hoạt của thiền tập. Thế nhưng mà sở dĩ cái sinh hoạt thiền tập của Giang Nam và Hồ Tây lúc bấy giờ được đạo tràng Mã Tổ dựng lập nó vô cùng hoành tráng như vậy, là do nhờ trước đó vào thời của Tứ Tổ Đạo Tính đã độ cho được một người, người đó vô cùng lỗi lạc, đó là ngài Ngưu Đầu Pháp Dung. Ngài Ngưu Đầu Pháp Dung cũng trụ ở Hồ Nam, và địa bàn hoạt động của ông, nói theo cái ngôn ngữ nó rất là chiến tranh, địa bàn hoạt động là vùng Giang Tây và Hồ Nam. Và thưa các vị, tông phong của ông nó cũng cực kỳ hưng thịnh, và những cái kệ ngữ thiền ngữ của ông nó chói sáng không thua gì Mã Tổ Đạo Nhất hay là Thanh Nguyên Hành Tư, Nam Nhạc Hoài Nhượng gì cả. Thế nhưng mà 3-4 đời về sau thì cái nhánh thiền của Ngưu Đầu Thiền, người ta gọi nhánh nó là Ngưu Đầu Thiền, tự nhiên nó tan biến mất tiêu, không còn bóng dáng gì và không còn thiền sử gì ghi dấu cả. Và những nhà nghiên cứu về sử liệu thì bảo rằng toàn bộ những cái nhánh thiền được sinh ra từ Ngưu Đầu Pháp Dung, được nuôi dưỡng từ Ngưu Đầu Pháp Dung, nó cuồn cuộn, nó chảy vào cái dòng sông rất là lớn của Thanh Nguyên Hành Tư và Nam Nhạc Hoài Nhượng nó trở thành thiền phái Giang Tây cả. Đó là cái lịch sử sau này tới mấy trăm năm. Thế rồi từ đó mình vận dụng cái chứng tích đó để trở về cái điều mình muốn thưa, đó là không có dòng sông nâng đồng. Thưa các vị, đương thời Ngài Đạt Ma đến triều đình nhà Lương thì cái con người này đã vô cùng kỳ vĩ rồi. Tác động của ông ảnh hưởng đến vua nhà Lương rất là mạnh. Cho nên Lương Bộ Đế mới có được một cái câu hỏi nó siêu cách, đó là thế nào là thánh đế để nhất nghĩa? Có phải vậy không? Câu mà ông hỏi Bồ Đề Đạt Ma là thế nào là thánh đế để nhất nghĩa? Bồ Đề Đạt Ma đánh cho một búa đó là khoách nhiên vô thánh, không có thánh thiết gì hết. Rồi mới làm cho Lương Bồ Đế bàng hoàng không có liễu đạt được đạo. Nhưng mà nguyên cái câu hỏi đó nó đã mang cái hơi hướng của nhà thiền, và hơi hướng đó được cái con người này đây, Phó Đại Sĩ Truyền Đạt. Đó là mình nói về cái tính cách rất là thiền của con người này. Rồi mình dẫn thêm điều thứ hai là hai bài thi kệ của Phó Đại Sĩ. Bài thứ nhất là Tạc Nhật Dạ So Tâm Kim Triêu Bồ Tát Diện. Bài thứ nhất, Tạc Nhật Dạ So Tâm Kim Triêu Bồ Tát Diện. Bồ Tát giữ Dạ So, bất cách nhất điều tiếng. Đây là bài kệ ngôn thứ nhất của Phó Đại Sĩ. Mình giải thích thì các vị thấy cái chất thiền nó bằng bạc trong bài kệ này. Tạc Nhật Dạ So Tâm tức là đêm trước thì tâm dạ so, ngủ một giấc thức dậy hôm sau đó là mặt Bồ Tát. Bồ Tát và dạ so không cách một đường tơ. Tất nhiên là người ta làm thi kệ cho nên nó bị hạn chế trong cái cách dùng chữ. Họ phải dùng thế nào để cho nó có được nhạc điệu và họ tuyển từ. Thế nhưng mà nếu đúng là sao? Không có tàn nhận dạ so tâm kim triêu Bồ Tát diện gì cả. Mà đúng ra phải nói là sát na trước thì dạ so tâm, sát na này thì là Bồ Tát thiệt chứ không phải mặt Bồ Tát. Diện có nghĩa là cái mặt không, rồi toàn bộ thân anh không Bồ Tát sao? Cho nên nó hạn chế. Nếu mà chúng ta diễn đạt một cách nó rất là trọn vẹn đó, thì phút giây trước là dạ so, phút giây sau là Bồ Tát, chứ không có phải tạc nhận dạ so tâm kim triêu Bồ Tát diễn gì cả. Và thưa các vị, mình nói cái điều này không phải là kiêu kỳ chi, nhưng mà thực chất phải như vậy thôi. Phải diễn đạt như vậy mới là đúng nghĩa thôi, chứ không có chuyện là bữa trước thì dạ so tâm, bữa nay thì Bồ Tát mặc gì cả. Nếu mà dịch trung thực nó thì đêm trước tâm dạ so, sáng nay mặt Bồ Tát, thì thưa các vị nó vẫn chưa thuần đạo lý lắm. Theo mình thấy vậy. Chắc mình cũng sửa luôn mũi Ngài Phó Đại Sĩ chúc cho vui vậy mà. Đành đằng tu thì không ra làm sao, nhưng mà đều có quyền sửa mũi người ta chết. Ngắn gì ai? Ông đâu còn sống đâu mà ông cử với mình. Thưa các vị, ông chết lâu rồi. Không sợ ai cả. Bồ Tát và dạ so không cách một đường tơ kẻ tóc nào cả. Đây là hai câu rất là đạo lý và rõ ràng như thế. Và thưa các vị, từ cái bài kệ ngôn này thì các vị quy chiếu về cái pháp hành trì mà chúng ta đã từng chia sẻ với nhau, thì các vị thấy đúng là điều này ứng hợp với cái điều lý giải của chúng ta. Phút giây trước mình tràn ngập trong khổ đau phiền muộn bất an, thế nhưng mà khi các vị hiểu được đạo rồi, các vị lui về, các vị là người biết, là cái sự nhận biết, thì mọi thứ phiền não liền không còn vương vấn gì trong tâm thức các vị cả. Liền tức khác các vị rớt vào cái vùng trời bất động của tâm liền, an trú ngay trạng thái nhận biết sáng tỏ hiện tiền, thì phiền não không còn là các vị nữa, thì không phải Bồ Tát là chi. Thế là cái điều thứ hai, Bồ Tát với dạ so nó cách nhau một niệm thôi chứ nó không xa. Niệm trước mê thì chúng sinh, niệm sau ngộ thì là Phật, nói như Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Niệm trước mình thấy phiền não là mình, rồi tích tắc một cái thôi, ta thấy ta là cái người nhìn phiền não, ta không hề là phiền não, thì các vị là Phật liền, chứ có xa xác gì đâu. Bồ Tát và dạ so không cách một mãi mai nào cả. Chỉ cần nhích một chút bằng ý niệm của các vị thôi, lệch qua hướng này thì nổi chìm trong phiền não, lệch qua hướng này thì Phật liền thôi. Đó là bài kệ thứ nhất. Bài kệ thứ hai cũng rất là hay, mà mình nghĩ chép hai bài kệ này là hồi hướng được. Nói nhiều thì cũng vậy thôi. Quý vị có ưng về sớm không? Bài kệ thứ hai rất là hay, đó là dạ dạ bảo Phật thùy. Sao mai mình còn nhớ đây chứ. Triêu triêu hoàng cổng khởi, triêu triêu hoàng cổng khởi. Ngữ mặt tức là nói nín, cộng tương tùy, ngữ mặt trấn tương tùy đây. Khởi tọa, dạ dạ bảo Phật thùy, triêu triêu hoàng cổng khởi, ngữ mặt giữ tương tùy, khởi tọa cánh bất ly. Có thể là nó không có đúng với nguyên văn vài chữ, thế nhưng mà ý thì nó giống, tại vì mình cũng không có nhớ được chuẩn mực lắm. Vô lý biên ba câu rồi bỏ câu thứ tư nha, cho nên mình đặt thêm một mấy chữ, nhưng mà ý thì chắc nó không sai đâu. Sửa thơ của những nhà thơ còn sống thì ngán, chứ sửa thơ của mấy vị đã mất từ lâu rồi thì không ngán gì đâu. Ý thì nó không khác, thưa các vị. Mình giải thích như thế này. Dạ dạ bảo Phật thùy là đêm nào anh cũng ôm Phật ngủ hết, rồi sáng nào anh cũng dậy với Phật của anh hết. Dạ dạ bảo Phật thùy, triêu triêu hoàng cổng khởi là đêm đêm cùng Phật ngủ, sáng sáng cùng Phật dậy. Đêm đêm cùng Phật ngủ, sáng sáng cùng Phật dậy. Bây giờ mình phải dịch luôn nhé. Đêm đêm cùng Phật ngủ, sáng sáng cùng Phật dậy. Nói nín luôn theo nhau. Đứng ngồi thường có mặt. Đêm đêm cùng Phật ngủ, sáng sáng cùng Phật dậy. Nói nín luôn theo nhau, đứng ngồi hằng có mặt. Và bốn câu nó dài dòng, thế nhưng mà mình quy chiếu lại một câu thôi. Đó là gì? Đó là gì? Phật đang ở trong anh, Phật đang có trong anh, không lúc nào vắng cả. Anh ngủ thì Phật cũng ngủ, anh thức thì Phật cũng thức, anh nói anh đứng gì thì luôn có mặt Phật. Và anh đi anh đứng gì, thưa các vị, Phật luôn có mặt trong anh. Có điều anh quay lưng anh không chịu nhận ra, anh chính là cái đó. Anh chính là cái năng lực bất động nhận biết. Anh chỉ thấy anh là cái nghĩ suy, anh là cái vui buồn, anh là cái hình hài này. Thậm chí tệ hơn nữa, anh là những thứ bọt bèo bên ngoài kia. Tôi là nhà tôi là xe tôi là người thân của tôi thôi. Thế cho nên thưa các vị, mình quay lưng lại với chính mình. Thế thì hai bài kệ này là một tặng phẩm mà Ngài Phó Đại Sĩ Ngài tặng cho người đương thời, nhất là các vị vua quan đương thời có dịp tiếp xúc với Ngài. Và thưa các vị, dù rằng người ta không nói gì về thiền nông độ là kiến tánh khởi tu hay là trực chỉ nhân tâm thấy tánh thành Phật gì cả, nhưng mà tự thân có những điều Phó Đại Sĩ nói đã biểu đạt được những điều này, mà trong ý thiền sâu xa của truyền thống thiền nông độ nói về sao, thưa các vị. Thế thì cái dòng chảy thứ nhất nói được rằng những cái sinh hoạt thiền tập hoặc là những cái lý giải của các nhà Phật học đương thời đã có hơi hướng của thiền nông độ rồi. Và sau đó thì dĩ nhiên bằng cái sinh hoạt tu, sinh hoạt hiểu và sự đạt ngộ của tự thân những vị thiền sư và của những người đương thời như giới học sĩ hoặc vua quan vân vân, thưa các vị, làm cho cái dòng chảy thiền nông độ càng ngày càng mạnh hơn, vì nó sát nhập vào cái dòng chảy chính. Đây là những phụ lưu. Thế rồi phụ lưu thứ hai, người thứ nhất là Phó Đại Sĩ, người thứ hai, thưa các vị, đó là cái nhóm của Ngài Huệ Tư, Huệ Văn, cũng của miền Bắc Trung Hoa. Và cái nhóm Huệ Tư, Huệ Văn này là bậc thầy hình thành nên những cái công trình như là bộ Thạch Kinh mà mình vừa đang nói, và những cái công trình tạc tượng Phật trong động Vân Cương, động Long Môn hoặc là ở Đôn Hoàng vân vân, thưa các vị, từ cái nhóm thiền tập của Ngài Huệ Tư, Huệ Văn này. Nhóm thứ hai, Huệ Tư, Huệ Văn. Và môn đồ của ông là Thiên Thai Trí Khải luôn. Để mình lục cái mấy ông này, mình có ghi cái niên đại này, ta kiếm ra. Huệ Văn là thầy của Huệ Tư. Ông này trước, ông này sau. Và ngài Huệ Văn nhà ta thì khoảng 535, 557. Ngài Huệ Tư thì 514, 577. Và ngài Trí Khải thì 538, 597. Thưa các vị, là cái nhóm này, điều thứ nhất là thừa hưởng từ kinh văn của Đại Thừa. Họ hình thành nên một cái học phái thiền. Và học phái thiền này lập cước trên cái nền tảng của kinh văn Đại Thừa. Thế nhưng mà cái khả năng liễu đạt về đạo của họ rất là sâu sắc. Mình trích ra một câu của ngài Huệ Tư thôi, thì các vị thấy là cái sức nặng của truyền thống này về hai lĩnh vực, về lý giải là một, cái tầm ảnh hưởng nó rộng ở miền Bắc rất là mênh mông là hai, do vì Huệ Tư nhà ta là thầy của một hoàng đế, cho nên cái năng lực truyền đạo của ông rất là rộng và được triều đình vô cùng trọng thị. Và cái sự phát triển của một nhánh tu hay là một già la mà được triều đình trọng thị thì cái thế lực nó vô cùng mạnh. Trong khi một vị sư từ Ấn Độ sang bị triều đình nhà Ngụy hắt hủi, tức là không chấp nhận, là phải đi ngồi trong vách núi tới 9 năm, thì các vị hình dung là cái sức mạnh của công trình làm đảo nó không thể bì được với những con người đương thời. Đó là người Trung Hoa là một, đó là người Tổng Phẩm đương thời là hai, và cái năng lực thể ngộ đạo rất sâu sắc là ba. Và do vậy cho nên cuối thời của những người này sinh ra các bậc tài tuấn, viết kinh chú sớ rất là giàu có. Nó hình thành được một cái nhánh sông vô cùng lớn mạnh để chảy vào dòng thiền Đông Độ, làm cho dòng thiền của ngài Bồ Đề Đạt Ma càng ngày càng cuồn cuộn, là nhờ cái phụ lưu này đây. Và mình nói một vòng dài, nhưng mà trở lại cái câu mình trích dẫn nó vô cùng quan trọng. Nó chứng minh được cái tầm hiểu đạo, lý giải về con đường thiền họ rất là sâu. Là câu của ngài Huệ Văn, ngài nói là đạo nguyên bất viễn, tánh hải phi diêu, đảng hướng kỹ cầu, mạc tùng tha mít. Mít tức bất đắc, đắc tức bất chân. Là cái nguồn đạo nó không có xa. Đạo nguyên bất viễn, tánh hải phi diêu, cái nguồn đạo nó không xa, và cái bản chất thanh tịnh của anh cũng rất là gần. Nhưng mà cái điều quan trọng là anh phải quay về để tự thân anh để tìm, chứ không phải hướng ra ngoài. Nếu hướng ra ngoài mà tìm được thì cái đó cũng không phải là cái thiệt của chính anh. Thế thì cái câu nói này, thưa các vị, nó là nền tảng cho những câu thiền ngữ sau này, mà các vị thiền sư cũng từ cái nền tảng này mà khai triển thôi. Giống như Mã Tổ, lần đầu tiên mà ngài Đại Châu ngài tới tham vấn, nó bạch thầy, con muốn tới đây tìm Phật. Ông hạ một câu là của báo nhà ngươi không có chịu quay về sử dụng, ta nơi đây không có cái chi, tìm Phật cái chi ở nơi đây mà tìm. Rồi ngài Huệ Hải ngài nói, nhà bạch tổ, cái gì là Phật của con? Thì ngài Mã Tổ ngài hạ câu là chính cái ngươi hỏi ta nó là Phật của ngươi đó. Và ngay nơi đó thì ngài Huệ Hải ngài ngộ ra được cái ý chỉ thâm sâu của thiền đạo, và ngài quay về an trú ngay nơi trạng thái bất động của tâm ngài, ngài thành tựu luôn vị thiền sư lớn. Mình dẫn cái câu kệ ngữ, cái câu pháp ngữ của ngài Mã Tổ ngài khai triển để làm cho ngài Huệ Hải ngài ngộ được đạo. Rồi các vị nhìn lại cái câu mình vừa dẫn của ngài Huệ Văn thì các vị thấy nó đâu có khác biệt gì đâu. Đạo nguyên bất viễn, tánh hải phi diêu, tức là cái nguồn đạo sâu xa nó vốn là rất gần với anh. Cái bản chất thanh tịnh là cái có hiện bây giờ ở đây. Có điều anh đừng có hướng ra ngoài để tìm, anh hãy quay về ngay nơi tự thân anh, tức là ngay nơi cái nói năng động tĩnh thi vi, đứng đi thở cười vân vân, nhau mắt nhướng mày, ngay nơi đó khéo thì nhận ra được cái thể bất động có mặt nơi anh. Hay mình dùng cái từ cho nó đủ dễ hiểu hơn, mình cứ sợ các vị cảm thấy nó khó hiểu. Đó là cái biết là cái đang có mặt, nó hiện ra trong mắt, trong môi, trong mũi, trong lưỡi của các vị, trong cái đứng, cái đi của các vị. Không có cái biết thì các vị làm sao sống được giữa trần đời này? Mọi thứ, thưa các vị, không thể rời cái biết mà có được. Giống như hình hài của các vị, tôi thách các vị đi tới đâu mà các vị loại trừ được hư không bao quanh các vị? Không. Giống như cá nó hỏi nước ở đâu, thưa các vị, nước ở đâu? Bên ngoài nó, bên trong nó, nó ăn, nó ngủ, nó bơi, nó lội, không có lúc nào nó rời nước được cả. Thì ta cũng thế, không lúc nào các vị rời được cái nhận biết của các vị mà các vị tồn tại cả. Có điều các vị quên một điều là cái nhận biết đơn thuần không có tiếng nói thì thầm đó chính thực là bản tâm chân thực. Các vị cứ nghĩ là ta suy nghĩ, cái đó mới là ta. Ta buồn, ta vui mới là ta. Rồi ta chấp nhận ta là ngài này. Trong khi thưa các vị, cái nhận biết rõ ràng hiện tiền vô ngôn rỗng lặng tịch nhiên. Nói một tràng chữ nghĩa nghe cho nó vui. Nhưng mà nó có gì ghê gớm đâu, thưa các vị. Nó là cái các vị đang nhận biết hiện tiền chứ có gì lạ đâu. Các vị nhìn một vòng thì có lúc nào các vị không biết. Nhưng mà sau cái nhìn một vòng biết thì các vị phân biệt, ồ đây là người lạ, đây là người quen, đây là người đã từng là gây tổn thương với mình, đây là người làm như mình có cảm tình, đây là người làm như mình rớt tim 20 năm trước, sao bây giờ sống vậy? Ví dụ như vậy, tức là một tràng ngôn ngữ thầm thì nó đi liền theo bên sau cái biết. Trong khi phút giây đầu trạng thái nhận biết nó rất là đơn thuần, rất tinh khôi. Cái đó chính là tâm Phật bản nguyên. Mà nơi đây thì cả một cái dòng dài ba thầy trò họ đều khai thác điều này. Thậm chí thưa các vị, đời thứ ba nó là Thiên Khai Triết Khải, thầy của hoàng đế. Và bản thân của ông, nếu kể về cái công trình làm đạo thì thưa các vị, ông làm đạo độ cả hàng vạn chư tăng, cất hàng vạn ngôi chùa, đúc hàng vạn tượng Phật, và xây dựng Già Lam tự viện, và xứng đáng vô cùng một thời là nổi đình nổi đám Phật giáo miền Bắc Trung Hoa, thưa các vị. Tóm lại, đây là cái nhánh thứ hai. Nó làm cho tâm thức của con người đương thời được thuần hóa, được nếm hương vị thiền trước khi Ngài Bồ Đề Đạt Ma dựng cờ lập nghiệp. Tức là trước khi Bồ Đề Đạt Ma truyền đạt pháp thiền Đông Độ để làm thành cái dòng chảy chính, và nó làm cái xương sống cho Phật giáo kéo dài luôn nhiều nghìn năm. Tóm lại, nếu không có những cánh sông nào đổ vào thì đừng hòng có được cái dòng trường giang, đó là thiền Đông Độ chảy cuồn cuộn qua dòng lịch sử của giáo Trung Hoa. Thôi dừng ở đây, dành 5 phút cuối để tọa thiền. 8:15 thì chúng ta về. Thưa đại chúng, là mình đánh chuông rồi chúng ta tọa thiền một chút. Thank you. đệ tử và chúng sanh đều chọn